Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 2 chương 11. Từ giã. Ngày 26 tháng 6 năm 2027. Bình minh giống như một chiếc bánh bột cũ để qua đêm, xám xịt, cứng nhắc và tỏa ra mùi ôi thiêu. 6 giờ rưỡi, Vu Mặc Lan siết chặt sợi dây nhựa màu vàng cuối cùng vào miệng túi bao tải. Sợi dây mảnh khảnh siết sâu vào da thịt, đẩy phần thịt ở hổ khẩu lồi lên thành hai bên, đau nhức vô cùng. Hắn không hề nới lỏng. Chân dẫm lên bụng túi, hai tay ra sức kéo mạnh đầu dây, cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch vì thiếu máu mới thắt một nút chết. Trong túi chứa đựng toàn bộ hy vọng sống sót. Hơn 3 cân gạo, một nắm mì sợi, mấy hộp thịt hộp phẳng đầu, nửa bình cồn, hai vỉ thuốc amoxicillin, áo mưa, dao quân đội Thụy Sĩ, đèn pin quay tay, một cuộn dây nylon, còn có một chiếc búa gia dụng hắn mua giảm giá ở cửa hàng kim khí. Thứ cứng và nặng nhất dưới đáy là cuốn album gia đình mà Lâm Chỉ Khê nhét vào, cùng với hai cuốn truyện tranh đã bị lật đến rách nát. Đó là những vật nặng chết người, nhưng hắn không nỡ lấy ra. Ánh mắt hắn quét qua chiếc tủ ở huyền quan, dừng lại trên một chiếc ví da màu đen. Đó là vật dụng thường ngày, bên trong nhét vài tờ tiền nhân dân tệ màu hồng và ít tiền lẻ. Vu Mặc Lan cầm ví lên, nắn nhẹ, độ dày vẫn còn đó. Hắn rút tiền ra, hơn 3.000 tệ, tiền mới cứng, thậm chí không có nếp gấp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Chỉ Khê, ngón tay vê sấp giấy bạc phát ra tiếng kêu giòn giã. Mang theo không? Hắn hỏi. Lâm Chỉ Khê đang chỉnh lại cổ áo cho Tiểu Vũ, động tác khựng lại một chút. Nàng quay đầu, ánh mắt lướt qua xấp giấy màu hồng kia. Mang đi. Nàng nói, bây giờ không điện không mạng, tiền trong thẻ không dùng được. Đến nông thôn, ngộ nhỡ có người nhận. Thật ra trong lòng hắn hiểu rõ, xấp tiền này giờ đây có lẽ chẳng mua nổi một bao gạo. Nhưng màu hồng ấy đã chi phối hắn bao nhiêu năm qua, bảo hắn cứ thế vứt đi thì chẳng khác nào bắt hắn cởi sạch quần áo mà chạy. Trong lòng thấy hoảng hốt, bất an vô cùng. Vài giây sau, nàng đi ra, tay cầm một chiếc túi vải nhung màu hồng. Đó là quà tặng kèm khi mua trang sức năm đám cưới, vẫn còn mới như thuở ban đầu. Nàng dốc ngược chiếc túi vào lòng bàn tay. Đinh linh đang lang vài tiếng giòn giã, âm thanh rất nhỏ nhưng lại vô cùng đâm tai. Một sợi dây chuyền vàng nặng trịch, kiểu dáng cát tường xưa cũ. Hai chiếc hoa tai vàng. Một chiếc vòng tay vàng lớn, ruột rỗng, là món quà mua hồi mới yêu nhau. Còn có một chiếc khóa trường mệnh mua cho Tiểu Vũ. Cuối cùng rơi ra là một chiếc nhẫn đính kim cương, đó là nhẫn cưới của nàng. Lâm Chỉ Khê không nhìn chằm chằm vào những thứ đó, trên mặt nàng cũng không có vẻ rạng rỡ thường thấy của phụ nữ khi nhìn đồ trang sức. Nàng chỉ giống như một người thu mua phế liệu, ước lượng sức nặng của đống vàng bạc trong tay. Thứ này có lẽ hữu dụng hơn. Nàng nói nhỏ, nàng đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út tay trái, ngón tay nàng gầy đi trông thấy, chiếc nhẫn lỏng lẻo đung đưa. Nàng chuyển chiếc nhẫn sang ngón trỏ. Rồi đem tất cả số vàng bạc còn lại nhét hết vào túi nhung, động tác thô bạo như đang nhét một đống giấy lộn, để vào ngăn khóa kéo trong túi của ta. Nàng đưa chiếc túi cho Vu Mặc Lan, tự mình quay người nhấc chiếc ba lô leo núi nặng nề lên, nhét chung với băng vệ sinh, không ai lục chỗ đó đâu. Vu Mặc Lan do dự vài giây, đem chiếc túi cùng một ít giấy tờ tùy thân nhét vào bao tải, cấn đến khó chịu, cũng chỉ là sức nặng của mấy tờ giấy thôi. Hắn tự lẩm bẩm một câu, như là để trấn an chính mình. Hắn dắt con dao gấp vào bên phải thắt lưng, chui dao tì vào xương hông, cái lạnh buốt đâm vào da thịt. Thử bước đi hai bước, cạp quần bị kéo chĩu xuống, lúc đó đành phải thỉnh thoảng kéo lên vậy. Lâm Chỉ Khê đeo chiếc ba lô leo núi màu tím, bên trong nhét đầy quần áo thay giặt và băng vệ sinh, khiến cái bao căng phồng như một khối u lớn trên lưng. Vừa lúc đó Tiểu Vũ cũng đeo lên chiếc cặp sách màu hồng của con bé. Chiếc cặp căng tròn, bên trong nhét một chiếc áo lông vũ đã nén lại, hai túi muối ăn, một chai nước khoáng 1,5 lít, sô-cô-la và vài cây bút sáp màu. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi, sức nặng này khiến bả vai con bé hơi ngả về sau, dây đeo hằn sâu vào lớp da thịt dưới tay áo ngắn. Con bé không một tiếng than vãn, chỉ lặng lẽ cài khóa trước ngực, phát ra một tiếng tạch. Nàng không kêu nặng, chỉ ngẩng đầu hỏi. Ba ba, chúng ta đi đâu ạ? Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con gái. Má của Tiểu Vũ đã hóp lại, cái cằm nhọn đến mức khiến người ta xót xa. Hắn đưa tay nâng dây đeo cặp của con bé lên một chút. Đi nông thôn, hắn nói, tìm bà ngoại. Hắn nói điều đó một cách rất tự nhiên. Bà ngoại ở tận một tỉnh khác, ở giữa ngăn cách bởi mấy trăm cây số. Vô số tin tức bị cắt đứt và những hiểm họa chết người không thể lường trước. Nhưng hắn không nói ra. Bây giờ chỉ cần một phương hướng là đủ. Thành phố này đã mục nát rồi. Đồ ăn cạn kiệt, nước ngày càng ít, không khí đã ô nhiễm. Mỗi ngày đều có khói đen bốc lên rồi nhanh chóng bị mây mù đè xuống. Người đi thì đi. Người chết thì chết, những kẻ còn lại, hắn không muốn biết họ sẽ biến thành thứ gì. Nhưng hắn phải cho gia đình một niềm hy vọng, Con người nếu không có hy vọng thì đôi chân sẽ không bước nổi. Ba người đứng ở huyền quan. Sàn nhà bị bong chóc, ẩm ướt đến lạnh lẽo. Bên trong ngăn mát tủ lạnh trống rỗng, cửa tủ mở toang, ban đầu là để tản mùi, sau này cũng chẳng ai thèm quản nữa. Lâm Chỉ Khê nhìn lại ngôi nhà đã gắn bó 7 năm lần cuối. Ánh mắt nàng dừng lại 2 giây trên vết lún của tấm đệm sofa, nơi đó trước kia là chỗ Vu Mặc Lan hay ngả lưng xem bóng đá. Nàng quay người nhẹ nhàng đóng cánh cửa sắt chống trộm lại, theo thói quen nhét chìa khóa vào túi áo. Tạch một tiếng, tiếng lẫy khóa sập lại vang lên đặc biệt giòn giã trong hành lang vắng lặng. Cầu thang tối om như một miệng giếng sâu. Đèn cảm ứng đã hỏng từ lâu, chỉ có vài luồng sáng đục ngầu lọt vào từ cửa sổ. Không khí không lưu thông, đọng lại mùi bụi bặm hăng nồng lên tận cuống họng. Dưới chân toàn là rác rưởi, những chiếc cốc trà sữa, hộp chuyển phát nhanh, một chiếc dép lê hỏng một nửa, đạp lên kêu răng rắc. Vu Mặc Lan đi phía trước, mỗi khi xuống một bậc thang đều dùng mũi chân đá văng những thứ ngáng đường. Cửa kính lớn ở sảnh tầng một vỡ vụn hoàn toàn, mảnh thủy tinh rải đầy đất. Gió lùa qua khe hở, mang theo mùi của cá chết phơi nắng 3 ngày trên bờ. Vu Mặc Lan kéo cửa xe ra, một mùi hóa chất nồng nặc từ lớp da thuộc phả ngay vào mặt. Chiếc xe này từ ngày hắn ở công ty về đã đỗ lì trong hầm gửi xe ngầm không hề nhúc nhích. Hắn ngồi vào trong, ấn nút khởi động. Tư, động cơ rít lên một tiếng khô khốc như con vịt già bị bóp cổ. Ngay sau đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ khiến lòng người hoảng loạn. Không có tiếng động cơ nổ máy, không có ánh sáng bảng điều khiển. Ngay cả chút dòng điện yếu ớt cũng bị bóng tối nuốt chửng. Tay Vu Mặc Lan cứng đờ trên chìa khóa, không buông ra. Hắn nín thở, có thể nghe thấy nhịp tim mình đập từng nhịp trong lồng ngực. Trầm đục và đầy bất an. Ấn thêm một lần nữa. Lần này ngay cả tiếng rít khô khốc kia cũng không còn, chỉ còn tiếng tạch nhẹ của rơ le. Bình điện đã cạn sạch. Chút xăng trong bình vốn cũng chỉ đủ chạy ra khỏi thành phố. Giờ đây ngay cả lửa cũng không đánh được. Mồ hôi tức khắc tuôn ra từ lỗ chân lông, dọc theo thái dương Vu Mặc Lan chảy xuống, thấm vào cổ áo, nhễ nhuộm. Hắn nhìn chằm chằm vào lớp bụi trên bảng điều khiển, trong đầu vang lên những tiếng ong ong. Khi đó còn nghĩ có xe là có thể đi đến bất cứ đâu. Giờ đây nó nằm bẹp dí một chỗ như một con rùa sắt chết. Lâm Chỉ Khê đứng bên ngoài cửa ghế phụ, cửa xe đang mở nhưng nàng không ngồi vào. Nàng nhìn đôi tay Vu Mặc Lan, đôi bàn tay nổi đầy gân xanh đang khẽ run rẩy. Mặc Lan, nàng gọi một tiếng. Giọng nàng không cao, cũng không mang theo cảm xúc gì, cứ như đang gọi hắn vào ăn cơm như bình thường vậy. Thôi bỏ đi. Vu Mặc Lan buông tay, bước xuống xe, tiện tay đóng sầm cửa lại. Dầm, đi bộ thôi. Vu Mặc Lan nói. Không dám nhìn vào mắt vợ, lấy ba lô từ cốp sau ra một lần nữa, chỉnh lại thắt lưng, ra khỏi thành phố trước đã, hướng về phía tây, đi đường cao tốc vòng thành phố. Chỉ cần đôi chân còn đó thì sẽ đi được. Hắn nói đầy quả quyết, như đang đánh cược với chính mình. Lâm Chỉ Khê không nói gì, chỉ lặng lẽ dắt tay Tiểu Vũ. Lòng bàn tay Tiểu Vũ đầy mồ hôi, nóng hổi, chui ra từ cửa phụ của khu chung cư là đường lớn. Những vết nứt trên mặt đường đầy dầu đen và mảnh vụn. Những túi ni lông bị gió cuốn thổi loẹt xoẹt trên mặt đất. Dải cây xanh ven đường có chỗ khô héo, vừa vàng vừa tối tăm. Đi được 20 phút thì lên tới đường chính. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta tê dại cả da đầu. Giống như một dòng sông chết. Hàng ngàn vạn chiếc xe dồn ứ lại một chỗ. Xe này nối đuôi xe kia, có chiếc còn cưỡi lên cả nóc xe khác. Thanh chắn va chạm vặn vẹo, kính chắn gió vỡ vụn như mạng nhện. Có chiếc cửa xe mở toang, bên trong trống rỗng. Có chiếc cửa xe đóng kín. Trên cửa sổ dán một lớp màng đen kịt, không nhìn rõ bên trong có gì. Đi một lúc, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Đó là mùi thịt thối, mùi chất thải và mùi cao su cháy hòa quyện vào nhau, đặc quánh đến mức dường như có thể bám vào cổ họng. Vu Mặc Lan lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra đeo cho Tiểu Vũ, dùng tay bóp chặt thanh kẹp mũi. Họ bám sát theo giải phân cách ven đường mà đi. Dưới chân toàn là vụn kính vỡ, gạch đá và rác rưởi đủ mọi hình thù. Tâm trạng Vu Mặc Lan ngược lại lại nhẹ nhõm hơn đôi chút, con đường này dù có xe cũng chẳng thể nào thoát ra được. Khi đi ngang qua một chiếc SUV màu trắng, bước chân Vu Mặc Lan khựng lại một chút. Cửa sổ bên ghế lái vỡ nát, nửa thân người nhòi ra bên ngoài. Đó là một người, hoặc từng là một người. Lớp da thịt trắng bệch đã hơi trương phình, hốc mắt trống rỗng nhìn chân chân vào những người còn sống đi ngang qua. Bộ đồ tây trên người vẫn còn khá nguyên vẹn, cà vạt lệch sang một bên, trên đó lốm đốm những vệt màu đen đỏ đan xen. Vài con ruồi nhặng đầu xanh bị đánh động, phát ra tiếng vo ve bay lên. Tay Lâm Chỉ Khê bỗng siết chặt, nàng ấn đầu Tiểu Vũ vào sát eo mình, dùng thân hình che khuất tầm nhìn ấy. Đừng nhìn, nàng thì thầm. Tiểu Vũ không vùng vẫy, ngoan ngoãn áp chặt má vào lớp áo của mẹ. Càng đi về phía trước, các cửa hàng ven đường trông giống như vừa bị thú dữ gặm nhấm. Những cánh cửa cuốn bị nạy tung như đôi môi vặn vẹo, Bên trong kệ hàng đổ nhào, mặt đất đầy rẫy vỏ hộp bị dẫm nát. Trước cửa một tiệm tạp hóa, một chiếc giày trẻ em màu hồng nằm lẻ loi, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, dê giày ngâm trong vũng dầu mỡ bên lề đường. Vu Mặc Lan không dám dừng lại. Sau này cũng không thể dừng, hễ dừng lại là nỗi sợ hãi dâng lên từ lòng bàn chân sẽ nuốt chửng lấy con người ta. Một tiếng sau, các tòa nhà dần thấp xuống, phía trước hiện ra lối vào đường cao tốc. Trạm thu phí không có người, thanh chắn gãy làm mấy đoạn, làn đường thu phí tự động mở toang. Trên bảng chỉ dẫn có dòng chữ, cao tốc GXX hướng Tây Bắc. Dưới thanh chắn bảo vệ ven đường, lác đác vài nhóm người đang ngồi. Bên cạnh họ là những chiếc xe đạp bị cậy khóa và những chiếc vali bẩn thỉu. Vu Mặc Lan dừng lại, tựa vào thanh chắn thở dốc. Hắn lấy chai nước từ trong túi ra cho cả ba người thay phiên nhau uống vài ngụm. Nước là nước mưa đun sôi từ tối qua, mang theo mùi lạ, lạnh đến mức làm răng ê buốt. Nghỉ một lát đi, hắn nói. Dây đeo của cái bao tải quá mỏng, siết rất đau, có lẽ da vai đã chảy trụa rồi. Hắn tháo bao xuống, đặt lên một bệ xi măng sạch sẽ ven đường, rồi chính mình ngồi bệt xuống đất. Họ ngồi trên một bậc đá tương đối sạch sẽ. Lâm Chỉ Khê xoa má cho Tiểu Vũ, con bé tựa vào lòng mẹ, đôi mắt nhìn về phía trước. Trên làn đường khẩn cấp toàn là rác, những chiếc vali bị vứt bỏ, quần áo rơi vãi và vỏ bao bì thực phẩm hỏng. Gió thổi qua, những túi ni lông bay lên như những bóng ma. Trên đường cao tốc cũng có người, không nhiều, từng nhóm nhỏ dắt theo vali, đeo ba lô, tất cả đều hướng về một phía. Rời đi, không ai chào hỏi, cũng không ai quay đầu lại. Vu Mặc Lan nhìn một lúc, rồi cúi đầu nhìn xuống bên cạnh. Hắn lấy ra nửa bao thuốc từ túi áo, hộp thuốc bẹp rúm, bên trong còn vài điếu đã bị ép cong. Hắn rút một điếu ngậm vào miệng. Bật lửa trong máy cũng không còn nhiều. Tiểu Vũ còn đi được không? Hắn hỏi. Búi tóc của Lâm Chỉ Khê đã rối bời, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn nhưng vẫn toát lên vẻ bình thản. Bờ vai Tiểu Vũ bị dây đeo xiết thành một vệt đỏ ửng nhưng con bé cũng không hề lên tiếng. Hắn bỗng cảm thấy, trên hành trình này, những người phụ nữ lại có sức chịu đựng dẻo dai hơn mình. Đi thôi. Hắn nói rồi đứng dậy, chỉnh lại ba lô cho chắc chắn. Trước khi trời tối, có thể đi bao xa thì hay bấy nhiêu. Lâm Chỉ Khê dắt tay Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lại nắm tay hắn. Không ai trong họ quay đầu nhìn lại. Chương 12. Con đường xám. Ngày 26 tháng 6 năm 2027, 3 giờ chiều. Đường cao tốc giống như một con rắn chết bị người ta rút mất xương sống, co quắp trên vùng hoang dã. Hàng rào chắn đã sớm biến dạng. Những đoạn đứt gãy vắt vẻo nửa mảnh quần áo bị gió thổi đến mức không còn nhìn rõ màu sắc, tựa như những lá cờ khô héo. Mặt đường nhựa trải dài đầy những vết nứt nẻ như mạng nhện, nước đen từ lòng đất rỉ lên, lấp đầy mọi kẽ hở. Dẫm chân lên mặt lộ có cảm giác mềm nhũn như đạp trên thịt thối. Vu Mặc Lan đi ở phía ngoài cùng. Bờ vai của hắn bị chiếc ba lô leo núi xiết thành hai vệt bầm tím đỏ. Mỗi bước đi, quai đeo lại cứa sâu vào da thịt. Hắn không hề điều chỉnh. Cảm giác đau đớn tê dại đó ngược lại giúp hắn giữ được sự tỉnh táo. Hắn tự coi mình là một tấm khiên thịt di động, che chắn cho Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ ở phía trong. Bên lề đường toàn là đá vụn và loại bùn đen dính dớp. Bộp, bộp, tiếng bước chân của Tiểu Vũ trở nên nặng nề đục ngầu. Đôi giày thể thao màu hồng kia đã không còn thấy rõ màu sắc nguyên bản, đế giày dính một lớp bùn dẻo dày đặc, mỗi lần nhấc chân đều giống như phải cố sức rút khỏi miệng của đại địa. Nàng không kêu mệt, nhưng hơi thở đã trở nên hổn hển. Lâm Chỉ Khê nắm chặt tay con gái. Tay kia của nàng thỉnh thoảng lại kéo những sợi quai ba lô đang trượt xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những khoảng đất khô ráo hiếm hoi dưới chân. Nhiệt độ hạ thấp, không khí nồng nặc hơi nước, quần áo dính chặt vào lưng, không rõ là mồ hôi hay là mưa sương. Xe cộ bên đường dần nhiều lên. Đa phần là những đống sắt vụn nát đầu, cửa xe mở toang, đệm ghế bên trong bị nước mưa ngâm mục, lớp bọt biển trương phình ra, bên trên mọc đầy những sợi lông tơ màu xanh lá. Vu Mặc Lan cố gắng không nhìn vào trong xe, nhưng dư quang vẫn thoáng thấy. Trong một chiếc SUV màu đen, trên ghế an toàn dành cho trẻ em ở phía sau có một đoàn bóng đen nhỏ xíu. Đó không phải là tư thế ngủ, đầu rủ xuống quá thấp, cổ gập lại như đã gãy trước ngực. Mấy con ruồi lớn đập vào lớp kính vỡ của cửa sổ xe, phát ra tiếng o o nhỏ vụn. Bước chân của Lâm Chỉ Khê loạng choạng một chút. Nàng đột nhiên kéo mạnh Tiểu Vũ vào lòng, lực đạo mạnh đến mức khiến đứa trẻ lảo đảo. Mẹ, Tiểu Vũ khẽ gọi. Đừng nhìn. Giọng Lâm Chỉ Khê hơi run rẩy, nhìn đường thôi. Càng đi về phía trước, mùi vị trong không khí càng thay đổi. Giữa mùi đất tanh tao đơn thuần ban đầu bắt đầu lẫn lộn một luồng mùi thối giữa ngọt lịm, tựa như có ai đó đem cả bình xi rô đổ vào hầm cầu rồi khuấy động lên vậy. Phía trước là khu vực dịch vụ. Mái che của trạm xăng đã sập mất một nửa, những thanh gân thép như mạch máu bị xé rách rủ xuống, mang theo vài miếng sắt lung lay sắp rụng. Những vũng nước trên mặt đất hiện lên màng dầu năm màu rực rỡ. Dưới lớp màng dầu thấp thoáng bóng dáng thứ gì đó đang ngâm đến Trương Phổng. Vu Mặc Lan dừng bước, đưa tay làm thủ thế ép xuống. Hắn cảm nhận được lòng bàn tay mình toàn là mồ hôi lạnh. Khi nắm vào cán rìu cứu hỏa có một cảm giác trơn trượt không thuận tay. Trên lưỡi rìu, vết rì sét có màu đỏ sẫm u tối. Đừng phát ra tiếng. Hắn nói bằng giọng thào phào. Trong khu vực dịch vụ có thứ gì đó. Không phải loại quái vật nanh vuốt nhảy nhót gào thét trong phim ảnh, mà là con người. Hay đúng hơn, là những người đã hỏng và những xác chết. Có chừng 3-4 cái, tản mác ở bãi đỗ xe và cửa hàng tiện lợi. Quần áo trên người bọn họ vẫn còn, chỉ là đã trở nên cứng đờ như lớp vỏ bọc treo trên thân thể. Cái gần nhất là một người phụ nữ mặc váy hoa, gấu váy ướt sũng dính bệt vào mu bàn chân. Da thịt mụ lộ ra một màu xám nâu quỷ dị, đầy những đốm đen to bằng đồng xu. Mụ đang nằm bò trên nắp capo của một chiếc xe con phế thải, hành động cực kỳ chậm chạp, giống như đang lau xe, lại giống như đang vuốt ve. Móng tay cào trên lớp sơn kim loại phát ra tiếng xoèn xoẹt. Vu Mặc Lan dẫn theo thê nữ, giống như phường trộm cắp, từng chút một di chuyển đến phía sau một chiếc xe khách bị cháy đen thui. Thân xe lạnh lẽo, tỏa ra mùi cao su cháy khét. Mùi này hơi lấn át cái không khí tanh hôi khiến người ta buồn nôn kia. Thông qua khe hở của bánh xe, Vu Mặc Lan nhìn thấy người phụ nữ kia ngẩng đầu lên. Đó là một khuôn mặt thế nào chứ, ngũ quan vẫn còn đó, nhưng giống như bị thứ gì đó làm tan chảy ra. Hốc mắt lõm sâu, bên trong không có nhãn cầu đen trắng rõ ràng mà chỉ là một mảnh xám đục mờ mịt. Khóe miệng nứt ra, chảy xuống thứ nước bọt màu đen tới tận cổ. Vu Mặc Lan cảm nhận được Lâm Chỉ Khê ở phía sau đang run rẩy, cái sự run rẩy vụn vặt đó truyền qua vạt áo đến chỗ hắn. Tiểu Vũ vùi mặt vào ba lô của hắn, không dám cử động. Hướng gió thay đổi, một trận gió mang theo mùi dầu thổi qua, làm tán đi mùi người sống trên cơ thể họ. Người phụ nữ kia dường như có chút hoang mang, mụ nghiêng đầu, cổ phát ra một tiếng rắc giòn tan. Mụ đã mất đi hứng thú, kéo theo đôi chân đầy những vết loét thối, lết từng bước về phía cửa hàng tiện lợi. Bàn chân dẫm vào vũng nước, phát ra tiếng lạch bạch sền sệt. Đó là âm thanh của da thịt bở nát đập xuống mặt đất. Phía xa còn có một người đàn ông mặc âu phục nhưng lại không mặc quần lót. Hắn đối diện với một cột xi măng. Trong buổi chiều tĩnh mịch này, hắn lặp đi lặp lại một hành động. Dùng đầu húc vào cột. Đùng. Châm đục vào ngu muội. 3 giây trôi qua. Đùng. Giống như xác sống trong phim, nhưng lại không giống hoàn toàn. Trên cột xi măng để lại một vệt bẩn dính màu hồng đen. Hắn không phải đang tự sát, nếu nhất định phải nói, thì giống một cỗ máy bị hỏng, rơi vào một vòng lặp thần kinh chết chóc nào đó. Đi. Bờ môi Vu Mặc Lan mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Họ nép sát vào thân xe khách, kiễng chân đi qua những mẩu kính vỡ, mỗi bước đi đều tiêu tốn toàn bộ sức lực để giữ thăng bằng. Lâm Chỉ Khê nín thở quá lâu khiến mặt đỏ gay. Nàng cẩn thận vòng qua một vũng chất lỏng không rõ nguồn gốc, bên trong vũng nước ngâm nửa chiếc giày cao gót đã đứt đoạn. Đoạn đường 20 mét này, họ đi ròng rã 10 phút đồng hồ. Mãi cho đến khi vòng qua khu vực dịch vụ, một lần nữa đạp lên con đường cao tốc hoang lương, cảm giác sợ hãi như có gai đâm sau lưng mới hơi tản đi. Nhưng không ai dám thả lỏng. Vu Mặc Lan không quay đầu lại, chỉ máy móc tăng nhanh tốc độ. Cảnh sắc hai bên đường trở nên hoang đường hơn. Đáng lẽ phải là những cánh đồng lúa mì xanh tốt, giờ đây lại là một mảnh đầm lầy màu đen, thân lúa đều ngã gục trong bùn, thối rữa thành một đống dính bết. Thỉnh thoảng có vài bong bóng lớn từ trong bùn nổi lên, phát ra tiếng ục rồi vỡ tan, tỏa ra mùi trứng thối. Vài cây dương cô độc đứng đó, vỏ cây bong chóc từng mảng lớn, lộ ra phần gỗ bên trong cũng đen kịt. Những cành cây vươn lên trời như móng vuốt quỷ, bên trên vướng vài chiếc túi ni lông bị gió thổi kêu phần phật. Không có tiếng chim chóc, không có tiếng côn trùng. Chỉ có tiếng gió rít qua những lỗ hổng của hàng rào cao tốc nghe như tiếng nức nở. Cha, con khát. Giọng Tiểu Vũ nhỏ như mũi kêu, mang theo tiếng nghẹn ngào. Vu Mặc Lan dừng lại, cảnh giác nhìn trước ngó sau. Lớp sương bụi đã nuốt chửng khu dịch vụ, không còn nhìn thấy những bóng dáng mốc meo kia nữa. Hắn tháo ba lô, lấy ra một bình nước, vặn mở rồi đưa qua. Uống từng ngụm nhỏ thôi. Hắn dặn, ngậm trong miệng rồi hãy nuốt, đừng nuốt nhanh quá. Tiểu Vũ bưng bình nước, bờ môi khô nứt nẻ. Nàng ngoan ngoãn nhấp một ngụm nhỏ, hai má phồng lên, hồi lâu mới nuốt xuống. Lâm Chỉ Khê ngồi bệt xuống bên cạnh hàng rào chắn, chẳng buồn quan tâm bẩn hay sạch. Nàng cởi nút cổ áo, để lộ hõm xương quai xanh đẫm mồ hôi. Nàng nhìn cánh đồng lúa mì đen ngòm xa xa, ánh mắt trống rỗng. Mặc Lan, nàng đột nhiên lên tiếng, giọng rất nhẹ, cái người mặc váy hoa vừa rồi. Vu Mặc Lan nhìn nàng, đó là giáo viên dạy nhạc trước đây. Lâm Chỉ Khê cúi đầu, nhìn ống quần đầy bùn của mình. Cái nơ bướm trên váy của cô ta, tôi đã thấy khi đi học phụ huynh. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn vặn chặt nắp bình nước, nhét lại vào túi. Đó từng là một người phụ nữ biết đánh đàn dương cầm, biết mỉm cười thắt khăn quàng đỏ cho lũ trẻ. Bây giờ mụ chỉ là một vật chứa nuôi cấy nấm mốc biết đi, trong đầu chỉ còn lại một chút bản năng sinh vật. Nghỉ 2 phút, Vu Mặc Lan đặt cây rìu ngang đầu gối, sau đó đi tiếp. Gió càng lúc càng lớn, những sợi mưa màu đen bắt đầu dày đặc, đánh vào áo khoác phát ra tiếng sột soạt nhỏ nhặt. Trong mưa này có chứa axi, rơi trên da có cảm giác châm chích nhẹ, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Vu Mặc Lan đưa tay quệt mặt, trên lòng bàn tay là một lớp đen xám mỡ màng. Đây là thời đại sau này, hắn tự nhủ trong lòng. Không có cứu viện, không có kỳ tích, chỉ có con đường nát đi không dứt và những con người đã mục rỗng. Hèn chi thế giới lại sụp đổ nhanh đến vậy. Đứng dậy đi thôi. Hắn đứng lên, vươn tay về phía Tiểu Vũ. Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. Bàn tay nhỏ bé kia lạnh lẽo, vẫn còn hơi run rẩy. Vu Mặc Lan dùng lực bóp nhẹ một cái, cố gắng truyền chút nhiệt lượng cuối cùng còn sót lại trên người mình sang. Ba người một lần nữa lên đường. Bóng hình họ thu nhỏ thành ba điểm đen dưới màn trời u ám, chậm rãi, từng chút một, di chuyển về phía vực thẳm vô định. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 13, Hoang Dã, ngày 27 tháng 6 năm 2027, 9 giờ sáng. Bầu trời vẫn mang cái vẻ chết chóc như cũ. Các tầng mây mang màu sắc loang lổ bẩn thỉu, đè nặng ngay trên đỉnh đầu. Mưa đen không dứt, hạt nhỏ vụn, không tiếng động, giống như có vô số bàn tay vô hình nơi tầng mây đang rắc cho than xuống dưới. Vu Mặc Lan tỉnh rất sớm. Hắn không cử động, trước tiên dùng khóe mắt liếc nhìn qua tình hình bên trong xe. Đêm qua bọn hắn đã cùng nhau gắng gượng vượt qua bên trong một chiếc Land Rover Range Rover. Xe dừng ở làn đường khẩn cấp, hai chiếc xe tải lớn giống như hai bức tường thép ép chặt lấy nó, che chắn được phần lớn luồng gió. Tình trạng xe cực kỳ tốt, trừ cửa sau bên phải có một vết nứt xuyên thấu, các giải cao su chống thấm đều không bị hỏng. Nhưng nó không thể khởi động được, xe dù tốt đến đâu, bị nhốt bên trong hơn 10 ngày không động đậy thì cũng chỉ là một cái quan tài sắt thép. Trên đường đi có không ít xe bị bỏ lại, Vu Mặc Lan không phải chưa từng thử xem có thể lái được không, nhưng tìm một vòng, không phải xe bị đụng nát thì cũng là không có chìa khóa. Xe điện cơ bản đều đã phế bỏ, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe cũ thiếu hệ thống điện tử có thể nổ máy, nhưng con đường phía trước lại bị xe tai nạn hoặc đường hỏng chắn lối, không cách nào lái đi xa. Vu Mặc Lan muốn tìm xe đạp, nhưng mọi người đều không phải kẻ ngu, xe đạp công cộng sớm đã bị nạy khóa đẩy đi. Trên đường ra khỏi thành, Vu Mặc Lan đã thấy vài tốp người đang đẩy xe. Số còn lại đều đã hỏng cả. Những nỗ lực dọn đi hay chuyển rời gì đó cuối cùng vẫn phải dựa vào hai chân là thật nhất. Vách kính xe bên trong kết một tầng hơi nước dày đặc, đang tụ lại thành giọt, men theo lớp kính uốn lượn chảy xuống, cuối cùng thấm vào kẽ hở của giải cao su bịt kín. Mùi vị trong xe rất khó ngửi, đó là một loại hỗn hợp giữa mùi da thật bị ẩm mốc, mùi chua loãng của nước hoa xe hơi rẻ tiền sau khi bay hơi, cùng với mùi mồ hôi chua nồng sau khi kích động trên người ba người bọn hắn. Lâm Chỉ Khê ôm chặt Tiểu Vũ cuộn tròn ở ghế sau. Hai mẹ con rúc vào nhau, trên người đắp chiếc áo khoác leo núi vẫn còn dẫn hơi ẩm. Tiểu Vũ ngủ không yên giấc, trong cổ họng nén lại tiếng thở khò khè đục ngầu, thỉnh thoảng lại co rút chân một chút, giống như trong mơ nàng vẫn còn đang trốn chạy khỏi những thứ rùng rợn kia. Vu Mặc Lan từ từ nâng người dậy. Mông bên trái và phần đùi ngoài vì duy trì một tư thế quá lâu đã tê dại đến mất cảm giác. Hắn dùng tay dằn mạnh lên mặt, lớp da chai sạn trên lòng bàn tay cọ qua gốc râu lởm chởm, phát ra tiếng sàn sạt. Tỉnh rồi, giọng Lâm Chỉ Khê truyền lại từ phía sau. Ừ, Vu Mặc Lan đáp một tiếng, đưa tay đi sờ nửa bao bánh quy đặt trên ghế phụ tối qua. Bữa sáng của mỗi người là hai miếng bánh quy, ăn rất khô khốc. Bánh quy hơi bị ẩm, không còn giòn, cắn trong miệng giống như đang nhai một nắm bùn cứng chát xít. Nước bọt tiết ra không đủ, bột bánh kẹt ở thực quản, tiến thoái lưỡng nan. Vu Mặc Lan cầm bình nước nóng, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Nước ngậm trong miệng cho ấm lên, mới hòa cùng đống bánh quy vụn mà nuốt xuống. Khoảnh khắc ấy, thực quản truyền đến một cảm giác ma sát thô ráp. Đẩy cửa xe ra, không khí bên ngoài như một chiếc khăn lau ướt lạnh đắp lên mặt. Cái cảm giác xe lạnh mang theo mùi rỉ sét và hơi thở của thực vật mục nát trong chớp mắt đâm xuyên qua lớp quần áo mỏng manh. Ba người xuống xe, một lần nữa bước chân vào mảnh thế giới màu đen kia. Ở đây đã xuống khỏi đường cao tốc, là một đoạn quốc lộ cũ kỹ, mặt đường so với đường cao tốc còn nát hơn. Lớp nhựa đường lão hóa bong chóc, lộ ra tầng đá vụn xám trắng bên dưới. Trong các hố sụt tích đầy nước đen, trên mặt nước nổi một tầng màng dầu ngũ sắc, theo những hạt mưa rơi xuống, màng dầu vỡ tan rồi lại tụ lại. Nâng chân cao một chút, Vu Mặc Lan hạ thấp giọng nhắc nhở, tay cầm chắc cây rìu cứu hỏa. Trên cán rìu quấn một vòng băng keo, đã bị mồ hôi tay thấm đến mức bóng loáng. Ruộng nương hai bên đường đã hoàn toàn bị hủy hoại. Lẽ ra đây phải là mùa lúa mạch dập dìu theo gió, nhưng lúc này lại là đầm lầy đen ngòm nhìn không thấy tận cùng. Tất cả hoa màu đều gục ngã trong bùn, cành lá thối rữa thành một bãi dịch đen đặc dính. Thỉnh thoảng có vài gốc ngô chưa thối rữa hết bướng bỉnh đứng sừng sững, lá đã rụng sạch, chỉ còn lại cái thân trắng hiếu trơ trụi, phía trên mang theo những đốm mốc đen, giống như những ngón tay mọc đầy mụn mủ, chỉ thẳng lên bầu trời u ám. Mùi tanh ngọt trong không khí ở nơi này càng trở nên đậm đặc. Đó là mùi của protein thực vật và sợi thô bị thối rữa phân hủy trong môi trường thiếu khí, trộn lẫn với mùi tanh của bùn đất, ngửi lâu khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nước trong mương rãnh bên đường là nước đọng, đen ngòm như mực. Vài cái xác xương phồng mắc kẹt ở miệng cống, có xác người, cũng có xác lợn. Những cái xác trương phình, da rẻ hiện ra một màu xám trắng hơi trong suốt, bên trên phủ đầy những sợi nấm hình lưới màu đen. Một con lợn vừa chết bụng trướng tròn vo, tứ chi cứng đờ chĩa thẳng lên trời, miệng lợn há lớn, chiếc lưỡi màu đen thè ra một nửa, bên trên đậu vài con ruồi không biết sống chết. Lâm Chỉ Khê theo bản năng nghiêng người, che đi tầm mắt của Tiểu Vũ, nhưng mùi vị thì không cách nào ngăn nổi. Cái mùi hôi thối ấy giống như có thực thể, đâm thẳng vào trong lỗ mũi. Tiểu Vũ vùi mặt vào eo mẫu thân, bờ vai co rụt lại thành một khối. Đi nhanh một chút, Vu Mặc Lan nói. Bọn hắn tăng nhanh bước chân, đế giày dẫm trên mặt đường lầy lội phát ra tiếng bẹp, bẹp. Bùn đặc kéo theo những sợi nước mũi dài dính ráp. Sau buổi trưa, bọn hắn đi qua một ngôi làng. Ngôi làng mang tử khí nặng nề. Những ngôi nhà gạch xám phần lớn đã sập mái, lộ ra những xà nhà đen xì bên trong. Lớp vôi tường từng mảng bong chóc, lộ ra lớp gạch đỏ bên dưới, phía trên bò đầy rêu xanh thẫm và nấm đen. Không có tiếng chó sủa, không có tiếng gà gáy. Trong sự tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng mưa rơi trên lá cây sàn sạt. Vu Mặc Lan không vào làng. Hắn vẫn đang quan sát tình hình trên đường. Không gian khép kín thường đồng nghĩa với nguy hiểm khó lường và mầm bệnh. Hắn dẫn theo vợ con đi vòng theo bờ ruộng ven làng. Bờ ruộng rất hẹp, bùn đất tơi xốp, trơn trượt. Chờ chút, Vu Mặc Lan đột nhiên dừng bước. Toàn thân trong nháy mắt căng thẳng. Phía trước bên trái trong bãi đất hoang có một gốc cây hoe già héo úa. Dưới gốc cây đang đứng một người, là một lão nhân. Trên người lão mặc bộ đồ đại cán màu xanh kiểu cũ, cúc áo cài nghiêm chỉnh, nhưng quần áo đã bị nước mưa ngấm đến mức đen kịt và cứng đờ, giống như một lớp lớp vỏ giáp đắp lên người. Ống quần cuốn lên tận đầu gối, lộ ra hai ống chân bò đầy những đốm đen to bằng đồng tiền. Lão quay lưng về phía mặt đường, trong tay dường như còn đang cầm thứ gì đó, máy móc đưa về phía trước. Hành động đó cực kỳ quái dị, lúc nhanh lúc chậm, cứ khựng lại từng nhịp, giống như một chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cũ bị rỉ sét, mỗi lần cử động đều phải vượt qua một lực cản to lớn. Dường như nghe thấy tiếng bước chân, lão nhân ngừng hành động, lão chậm rãi quay người lại, cái cổ xoay một góc rất lớn, phát ra tiếng rắc rợn người. Khuôn mặt kia đã không còn có thể gọi là mặt người được nữa, ngũ quan sụp đổ, trong hốc mắt là một màu xám trắng đục ngầu, không có con người, khóe miệng chảy ra nước bọt màu đen, chảy dài xuống tận cổ áo. Phía trên đó cũng mọc đầy những sợi lông tơ màu xám trắng. Hắn đang nhìn bọn hắn. Hay nói đúng hơn, hắn đang cảm nhận bọn hắn. Vu Mặc Lan cảm thấy da đầu tê dại. Cái cảm giác tê dại ấy men theo xương sống trong chớp mắt lan khắp toàn thân. Hắn một tay kéo Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ xuống sau bụi cây bên đường. Ba người ngồi xổm vào trong lớp cỏ thối cao đến tận eo. Lá cỏ ướt lạnh, cạnh sắc bén cứa lên mặt đau nhức. Nước bùn ngay lập tức thấm qua quần, lạnh thấu xương. Lão nhân kia bắt đầu di động, hắn bước ra một bước, chân nhấc lên rất cao, giống như các khớp xương đã chết cứng không thể co duỗi, rồi sau đó nặng nề nện xuống bùn. Bóng, bùn đen văng tung tóe. Hắn lại bước thêm một bước, như là một loại bản năng truy đuổi hơi thở của vật sống. Vu Mặc Lan rút rìu ra, hai tay nắm chặt, hắn nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lâm Chỉ Khê bịt chặt miệng Tiểu Vũ, tay kia nắm chặt lấy dây đeo ba lô, khoảng cách tầm 30 mét. Nếu hắn lao tới, Vu Mặc Lan định sẽ chủ động xông lên giải quyết hắn. Thời gian bị kéo dài vô hạn, mưa vẫn cứ rơi, thấm lên mặt, lạnh lẽo như băng. Lão nhân đi được 5-6 bước thì trượt chân trên mặt đất. Hắn hơi ngơ ngác nghiêng đầu, đôi mắt xám trắng trong hốc mắt xoay loạn. Quá một lúc sau, hắn tựa hồ đã mất đi mục tiêu, từ từ bò dậy, lê đôi chân nặng nề hướng về phía bãi tha ma loạn lạc ở hướng ngược lại mà đi. Mãi cho đến khi cái bóng lưng xám đen kia hoàn toàn biến mất trong màn mưa mù mịt, Vu Mặc Lan mới cảm thấy không khí trong phổi bắt đầu lưu thông trở lại. Hắn hơi thả lỏng tâm trí, cái loại xác sống này so với tang thi trong phim thì yếu hơn quá nhiều, số lượng cũng ít, không phải là kiểu cốt truyện đột biến toàn cầu. Dọc đường đi những thứ hình người mà bọn hắn nhìn thấy phần nhiều là thi thể. Nhưng loại sợ hãi này vẫn giống như một tảng đá nặng đè trên ngực, khiến người ta không thở nổi. Đi thôi, hắn khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng. Bọn hắn chui ra khỏi bụi cây, trên người dính đầy vụn cỏ và bùn đất. Hơn 4 giờ chiều, sắc trời đã tối sầm như lúc chạng vạng. Bên đường quốc lộ xuất hiện một trạm dừng xe buýt bỏ hoang. Mái che bằng nhựa tổng hợp tuy bẩn nhưng không bị hỏng. Nền xi măng cao hơn mặt đường một đoạn, tương đối khô ráo. Đêm nay ở tại đây, Vu Mặc Lan nói. Hắn trước tiên tháo ba lô xuống, cảm giác bờ vai giống như vừa trút bỏ được một ngọn núi. Cơn đau nhức lúc này mới muộn màng ập tới. Ba người quây quần trên chiếc ghế dài duy nhất. Bữa tối là một hộp thịt hộp. Nắp hộp bằng sắt mở ra, phát ra tiếng xì nhẹ. Thịt nguội ngắt, đóng một lớp mỡ trắng, ngửi vào có một mùi tanh. Vu Mặc Lan dùng dao đa năng Thụy Sĩ xúc một miếng, đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ đón lấy, nhỏ nhẹ cắn từng miếng. Nàng ăn rất nghiêm túc, hai má phồng lên, cố hết sức không để vụn thịt rơi xuống. Lâm Chỉ Khê ăn rất ít, nàng dành phần lớn thịt cho trượng phu và hài tử. Nàng vẫn luôn nhìn ra màn mưa bên ngoài đình, ánh mắt có chút đờ đẫn. Mặc Lan, nàng đột nhiên lên tiếng. Ừ, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Vu Mặc Lan nuốt miếng thịt trong miệng xuống, cái cảm giác béo ngậy dính vào cổ họng. Hắn im lặng một hồi, ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn về phía cánh đồng đen kỳ xa xăm kia. Đi đến, hắn nói, đi đến nơi có thể sống sót. Hắn từ trong túi lấy ra miếng sô-cô-la cuối cùng còn sót lại, mở lớp giấy thiếc ra. Sô-cô-la đã mềm đi, từng chảy ra rồi lại đông lại, bề mặt hiện lên lớp xương trắng, đó là dấu vết của bơ cacao tách ra. Hắn bẻ làm ba miếng, ăn đi. Khoảnh khắc vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi là một sự an ủi cực kỳ xa xỉ. Nó trong chốc lát lấn át đi mùi đất tanh trong miệng, át đi mùi mốc trên người và cũng át đi cả nỗi tuyệt vọng trong lòng. Màn đêm buông xuống, bóng tối như thủy triều tràn lên từ bốn phương tám hướng, nuốt chửng quốc lộ, nuốt chửng cánh đồng và cũng nuốt chửng cả ba điểm đen nhỏ bé này. Chỉ có tiếng mưa vẫn vang vọng giữa đất trời. Đốc đốc, đốc đốc, giống như có ai đó đang gõ vào vách của cỗ quan tài mang tên thế giới này. Chương 14. Khói lửa. Ngày 28 tháng 6 năm 2027, 4 giờ chiều, quốc lộ dần dần rộng mở hơn. Mặt đường bị bao phủ bởi lớp bùn đen, do bị lật ngược, dẫm đạp và nhào nặn mà trở nên cứng rắn như sắt. Có vài chỗ lớp bùn bong chóc ra, lộ ra lớp nhựa đường vụn nát bên dưới, màu sắc đậm nhạt không đều, trông giống như những lớp vẩy cũ kỹ năm xưa. Ruộng thối chết chóc ở hai bên đường lùi xa dần, ven đường bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà thưa thớt, không thành thôn xóm. Chỉ là vài hộ gia đình rải rác, những căn nhà nhỏ 2-3 tầng, tường bao thấp bé. Những cây bào đồng hay cây hồng trồng trước cửa đều đã chết héo, những cành cây khô trụi mang theo lớp cho đen dày đặc, nhìn từ xa như khoác một tầng lụa mỏng tang. Mùi vị trong không khí cũng đã thay đổi. Cái loại mùi mục nát dính chặt trong cổ họng, dù có nuốt thế nào cũng không trôi đã nhạt dần đi. Thay vào đó là một tia hơi thở cực nhạt, mùi khói. Không phải loại khói đen gây mũi từ lốp xe hay nhựa plastic cháy thường thấy trên đường. Vu Mặc Lan có thể ngửi ra mùi củi lửa, mùi gỗ ướt lẫn với rơm khô, cái mùi nồng đắng mà ấm áp đặc thù khi lửa cháy không đượm. Khi ngửi thấy mùi vị đó, bước chân của Vu Mặc Lan vô thức chậm lại. Mùi hương ấy giống như một sợi dây nhỏ kéo tới từ không trung, nhẹ nhàng giữ hắn lại. Lâm Chỉ Khê cũng phát hiện ra. Nàng không nói gì, chỉ nắm chặt lấy tay Tiểu Vũ hơn. Tiểu Vũ đi có chút lảo đảo, trong giày ngập ngụa bùn nước, mỗi bước đi đều phát ra tiếng cót két nhỏ nhẹ. Con bé không kêu mệt, chỉ máy móc nhấc cao đùi rồi hạ xuống, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn mẫu thân một chút. Phía trước ven đường có một khoảng sân nhỏ, cửa sắt khép hờ, lớp sơn trên cột môn trụ vốn màu hồng đã bong chóc, lộ ra màu lót loang lổ. Trong sân đỗ một chiếc xe ba gác đạp chân rỉ sét đến mức không nhìn rõ màu sắc, trên thùng xe xếp vài bó củi và lúa, phía trên che một tấm vải nhựa rách nát. Ánh mắt Vu Mặc Lan lướt qua tường vây, đóng đinh trên mái nhà. Từ ống khói đang tỏa ra một làn khói xanh cực nhỏ, khói rất nhạt, bị mây mù xà thấp đè xuống, dính trên nóc nhà chậm rãi tan ra, giống như sợ bị người ta phát hiện vậy. Tim hắn bỗng nhiên đập mạnh một cái. Có người, người sống. Hắn lập tức kéo Lâm Chỉ Khê cùng Tiểu Vũ lui vào sau một gốc cây chết bên đường. Ngồi xuống, hắn nói nhỏ. Hắn nhô nửa đầu ra, đưa mắt nhìn qua khe hở của cửa sắt vào bên trong. Trong sân không có ai. Gian nhà chính mở cửa, bên trong tối đen như một cái hang. Dựa vào tường có dựng một cái bếp lò đơn sơ bằng vài viên gạch hồng. Phía trên đặt một chiếc nồi sắt đen, trong lòng bếp ánh lửa bập bùng, chiếu rọi một bóng người, là một lão thái thái. Bà lão còng lưng rất dữ, cuộc sống cong gập lại, mái tóc hoa râm, rối bời được búi sau gáy bằng một dải vải bẩn. Bà đang châm củi vào lòng bếp, động tác chậm chạp mà thành thạo. Củi bị ướt, khi nhét vào phát ra tiếng nước bốc hơi xèo xèo, một luồng khói trắng bốc lên khiến bà phải nghiêng đầu sang một bên, ho kịch liệt một hồi, thân thể cũng run rẩy theo. Vu Mặc Lan quan sát chừng 5 phút đồng hồ. Không thấy bóng người thứ hai, cũng không thấy bất kỳ động tĩnh nào khác. Lão thái thái thêm củi xong, lấy mu bàn tay lau vết tro đen trên mặt, rồi xoay người đi vào phòng. Khói vẫn không dứt, tiếp tục lững lờ bay ra ngoài. Chỉ có một người thôi. Vu Mặc Lan thu mình lại, đè thấp giọng nói, là một lão nhân. Lâm Chỉ Khê nhìn chằm chằm vào làn khói kia, đáy mắt hiện lên một tia sáng, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống. Có khi nào là, không giống. Vu Mặc Lan lắc đầu, bọn nhiễm bệnh không biết nhóm lửa. Đây là kinh nghiệm đánh đổi bằng tính mạng suốt mấy ngày qua. Những kẻ bị cái thứ gì đó ăn mất trí não kia sẽ không biết sưởi ấm, không biết nấu ăn, thậm chí không biết tránh mưa. Bọn chúng chỉ biết vật vờ vô định trong bùn đất, bị móc rỗng toàn bộ bản năng liên quan đến chữ sống. Lâm Chỉ Khê im lặng 2 giây, cuối cùng nói, hỏi thử xem, liệu có thể xin chút nước nóng không? Bình nước đã sớm cạn sạch. Suốt quãng đường này, họ đều uống nước lã múc từ chum trong những căn nhà hoang. Dù đã xử lý qua nhưng cái mùi tanh của đất và mùi hóa chất vẫn khiến bụng dạ người ta đảo lộn. Vu Mặc Lan đáp ứng một tiếng. Hắn gỡ chiếc búa ở thắt lưng xuống, giấu ra sau lưng, dùng quần áo che lại, chỉ để lại một con dao gấp thủ sẵn trong túi. Hắn đứng dậy, hai bàn tay để không, từ từ đi về phía sân nhỏ. Gần đến cổng, hắn cố ý dẫm mạnh bước chân để tiếng bùn nước dưới đế giày truyền vào rõ ràng. Lão Thái Thái đã nghe thấy. Bà từ trong phòng lao ra, tay xách một cây thông lửa bằng sắt, đầu thanh sắt còn dính than đỏ cháy dở. Nhìn thấy Vu Mặc Lan đang đứng ở cửa, đôi mắt đục ngầu của bà híp lại, thân người căng thẳng, thanh sắt chắn ngang trước ngực. Ai đó? Lão Thái Thái mở lời. Vu Mặc Lan dừng lại ở nơi cách cổng viện 5 mét. Khoảng cách này là ranh giới an toàn, cũng là một cách bày tỏ thiện chí. Hắn giơ hai tay lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài để đối phương thấy rõ mình không cầm vũ khí. Đại nương, chúng tôi đi ngang qua. Giọng hắn rất ôn hòa, mới từ trong thành ra. Vợ và con nhỏ đang ở phía sau, có thể xin miếng nước nóng uống không? Lão Thái Thái không đáp lời. Ánh mắt bà như hai cái rùi, đâm soi Vu Mặc Lan từ đầu đến chân một lượt. Quần áo ướt sũng, khắp người bẩn thỉu vì bùn, nhưng đôi mắt này rất trong trẻo, con ngươi có tiêu cự, không có cái màu xám tàn đục ngầu kia. Bà lại nhìn ra phía ven đường, thấy Lâm Chỉ Khê đang dắt Tiểu Vũ từ từ bước ra từ sau gốc cây. Tiểu Vũ cúi đầu, so vai rụt cổ, trông giống như một con mèo nhỏ bị ướt mưa. Lão Thái Thái buông lỏng bả vai, thở hắt ra một hơi, thanh thông lửa trong tay cũng hạ xuống. Vào đi, bà nói, ngữ khí vẫn cứng nhắc nhưng đã không còn vẻ sát khí, trong nồi đang nấu cháo ngô, không có gì khác đâu. Vu Mặc Lan không cử động ngay lập tức. Đại nương, chúng tôi có 3 người, trên người không có vết thương, không có bệnh. Lão Thái Thái hừ một tiếng, xoay người đi về phía bếp lò. Mắt ta còn chưa mù, bệnh thành cái dạng đó thì sớm đã thối rữa trong bùn rồi. Bóng lưng bà còng rạp xuống, nhưng bước đi vẫn vững vàng. Vu Mặc Lan lúc này mới quay đầu vẫy tay ra hiệu cho Lâm Chỉ Khê. 3 người cùng bước vào sân nhỏ. Cái mùi củi lửa ẩm ướt càng nồng hơn, còn thoang thoảng một chút hương thơm nhạt nhẽo của lương thực. Lão Thái Thái từ trong gian nhà chính tối om lấy ra 3 chiếc bát sứ thô bị sứt miệng, múc từ trong nồi ra 3 bát cháo ngô vàng óng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Uống đi. Bà đưa bát qua, rồi tự mình ngồi xuống chiếc ghế nhỏ nhẵn thín bên cạnh lò, cầm thanh sắt chọc vào lòng bếp. Cháo rất loãng, gần như toàn nước, cũng không bỏ muối, nhưng nó nóng hổi, dẫn theo vị ngọt đặc trưng của ngô. Vu Mặc Lan uống quá gấp, hơi nóng làm đầu lưỡi tê dần, nhưng hắn không dừng lại, một ngụm lớn đổ thẳng theo thực quản vào trong bụng. Khoảnh khắc ấy, một luồng khí nóng đã lâu không thấy lan tỏa khắp cơ thể, gần như khiến hốc mắt hắn cay xè. Tiểu Vũ bê cái bát to hơn cả mặt mình, nhỏ nhẹ thổi hơi rồi thử nhấp một ngụm. Sau đó, con bé vội vàng cúi đầu uống lấy uống để. Lâm Chỉ Khê uống chậm nhất. Đợi đến khi uống gần hết, nàng âm thầm đổ phần đặc còn lại trong bát mình vào bát của Tiểu Vũ. Uống xong, Lão Thái Thái không nói một lời, lại múc thêm cho họ mỗi người một muôi. Lần này, không ai từ chối. Ánh lửa bập bùng chiếu lên 4 khuôn mặt. Mặt của Lão Thái Thái như lớp vỏ cây già toàn nếp nhăn, hốc mắt lún sâu. Bà nhìn chằm chằm Tiểu Vũ một lúc, bỗng nhiên hỏi, bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Vũ buông bát, rụt rè nhìn mẫu thân, nhỏ giọng đáp, 10 tuổi ạ, 10 tuổi. Lão Thái Thái lẩm bẩm nhắc lại một lần, thanh thông lửa trong tay vô thức vẽ vòng tròn trên mặt đất, cháu gái ta cũng 10 tuổi. Không phải. Câu nói lửng lơ không đầu không đuôi, cũng không ai dám hỏi tại sao không phải. Trong lòng bếp phát ra một tiếng nổ đôn đốp, hoa lửa bắn ra rồi vụt tắt. Vu Mặc Lan đặt bát xuống, hạ thấp giọng hỏi, đại nương, quanh đây còn có người không? Lão Thái Thái thêm một thanh củi ướt vào lò, khói trắng bốc lên, leo teo vài người thôi. Trong thôn chết gần hết rồi, có người bệnh, có người chạy mất, còn có người tự treo cổ mình lên. Còn lại mấy nhà đều đang rụt cổ mà sống qua ngày. Nhà lão Vương sát vách còn dư 3 miệng người, hôm kia mới mang ít muối qua đây đổi đồ. Bà dừng một chút, ngước đôi mắt đục ngầu nhìn hắn. Đi về hướng tây sao? Vu Mặc Lan gật đầu. Khó đấy. Lão thái thái lắc đầu thở dài. Mưa mãi không dứt, đường xá hỏng bét hết rồi. Đi tiếp về hướng tây là lên dốc, đường càng khó đi, thức ăn cũng khó tìm. Vu Mặc Lan không tiếp lời. Hắn biết là khó, nhưng hắn không có lựa chọn. Quay đầu là tử lộ, hướng về phía trước dù có cửu tử nhất sinh thì ít ra chữ sinh vẫn còn treo ở phía trước để mà hy vọng. Trời tối rất nhanh, lão thái thái để họ ở tạm trong nhà chính một đêm. Trong phòng có mùi nấm mốc cũ kỹ, góc tường mọc đầy rêu xanh. Dựa vào tường có một tấm đệm cứng và một chiếc ghế sofa cũ bị bong chóc ra. Ba người nằm chen chúc trên giường, đắp tấm chăn bông cũ mà lão thái thái mang ra. Chăn rất nặng, có mùi long não và mùi đặc trưng của người già, nhưng lại ấm áp một cách lạ lùng. Lão thái thái không lên giường ngủ, bà ngồi canh bên bếp lò trên chiếc ghế nhỏ, lưng tựa vào tường, trong lòng ôm khư khư thanh thông lửa, giống như một vị thần giữ cửa canh gác đêm đen. Nửa đêm, Vu Mặc Lan tỉnh lại một lần. Trong phòng tối đen như mực, chỉ còn đốm lửa tàn chưa tắt hẳn trong lò tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Hắn nghe thấy lão thái thái đang ho. Tiếng ho cố gắng kìm nén, từng cơn một, như muốn ho ra cả lá phổi. Khụ, khụ khụ. Bà đang nỗ lực nhịn lại, không muốn làm họ thức giấc. Vu Mặc Lan không cử động, chỉ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ rột trên mái nhà. Tí tách, tí tách. Nước mưa rơi vào một cái đồ chứa nào đó, âm thanh trong trẻo mà đơn điệu. Kể từ khi rời khỏi nhà, đây là giấc ngủ yên ổn nhất của họ. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 15. Bên cạnh lò lửa, ngày 29 tháng 6 năm 2027, 5 giờ rưỡi sáng. Trong nhà chính vẫn còn tối đen, đen đến mức đưa tay ra chỉ có thể chạm vào bầu không khí u ám. Trong bếp lò còn sót lại vài đốm hồng nhỏ nhoi, lúc sáng lúc tối, giống như hơi thở cuối cùng đang tàn lụi. Hắn không cử động, chỉ nghiêng mình lắng nghe. Bên ngoài phòng, cơn mưa đen lại bắt đầu rơi xuống, không vội không vàng, nhỏ mật như có ai đó ở trên cao đang sàng qua mặt lưới. Phía sau hắn, Lâm Chỉ Khê thở rất đều, mũi nàng hơi nghẹt nên phát ra những tiếng khò khè nhẹ nhàng. Tiểu Vũ cuộn tròn trong lòng nàng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo của hắn, nắm rất chặt, giống như chỉ cần buông ra một cái là người sẽ biến mất ngay lập tức. Lão thái thái không ngủ, nàng ngồi trên chiếc ghế băng nhỏ cạnh bếp lò, lưng tựa vào tường, thanh sắt khêu lửa đặt ngang trên đầu gối. Đôi mắt nàng nửa nhắm nửa mở, trông như đang chợp mắt, lại như đang canh giữ điều gì đó. Trong bếp thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ đôn đốp, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, những nếp nhăn hiện rõ đạo sâu đạo cạn, như bị từng nhát dao khắc lên vậy. Vu Mặc Lan từ từ bò dậy, hành động rất khẽ khàng, hắn thêm hai cành củi vào trong lò. Củi còn ướt, vừa nhét vào đã phát ra tiếng xèo xèo, làn khói trắng bay ra. Lão thái thái mở mắt chừng nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ dịch chuyển thanh sắt khêu lửa, nhường cho hắn một chút vị trí. Hai người ngồi kề bên nhau, cùng nhìn vào ánh lửa. Lửa không lớn, chỉ đủ sấy ấm mấy đầu ngón tay, đồng thời khiến căn phòng bớt đi cái lạnh lẽo chết chóc. Qua một hồi lâu, lão thái thái bỗng nhiên lên tiếng, âm thanh thấp đến mức giống như đang tự nói với chính mình. Ta già đầu con trai phải đi trước, chỉ còn lại ta và đứa cháu gái. Nàng dừng lại một chút. Ngày đầu tiên trời mưa, con bé bắt đầu phát sốt, ho dữ dội lắm, tiếng kêu như mèo vậy. Nàng hít một hơi thật sâu, sau này, liền không ho nữa. Nàng không nói sau này thế nào. Vu Mặc Lan cũng không hỏi. Hắn biết cái sau này ấy là gì. Trên suốt quãng đường này, bọn hắn đã thấy quá nhiều rồi. Ta đem con bé chôn ở dưới gốc cây hồng ngoài hậu viện. Lão thái thái tiếp tục nói, ngón tay từ từ mân mê những vết nứt trên thanh sắt khêu lửa. Đất cứng lắm, đào mãi không nhúc nhích, phải đào mất 3 ngày trời. Cổ họng Vu Mặc Lan thắt chặt lại, như bị thứ gì đó chặn ngang. Hắn muốn nói điều gì đó để an ủi, bờ môi mấp máy hồi lâu mới thốt ra được một câu. Thẩm con, ngài một mình thì một mình. Lão thái thái ngắt lời hắn, giọng nói bỗng trở nên cứng rắn. Dù sao cũng còn tốt hơn là nhìn con bé biến thành cái dạng kia. Trong bếp lò vang lên một tiếng nổ lớn, những tàn lửa nhảy dựng lên rồi nhanh chóng lịm đi. Ánh lửa phản chiếu nơi khóe mắt nàng một tầng nước mờ ảo, không hẳn là nước mắt, mà giống như hơi ẩm đọng lại do thức đêm lâu ngày. Khi trời bắt đầu chuyển màu xám xịt, Lâm Chỉ Khê tỉnh giấc. Nàng thấy Vu Mặc Lan và lão thái thái đang ngồi cạnh nhau nhưng không lên tiếng. Trước tiên nàng sờ trán Tiểu Vũ, rồi lại đắp thêm chăn cho con gái. Lúc này mới rón rén bước tới ngồi xuống bên lò lửa. Lão thái thái liếc nhìn nàng một cái, từ trong bếp lò khều ra 3 chiếc bánh ngô nướng vàng cháy, bẻ làm 2 nửa, phần lớn đưa cho Lâm Chỉ Khê, phần nhỏ giữ lại cho mình. Sáng sớm chỉ có thế này thôi, là đồ thừa hôm qua đấy. Lâm Chỉ Khê đón lấy, nói nhỏ, cảm ơn ngài, thẩm con. Lão thái thái xua tay, đừng ơn nghĩa gì, ăn no vào, đường còn dài lắm. Tiểu Vũ bị mùi thơm của bánh ngô làm cho tỉnh giấc. Con bé dụi mắt ngồi dậy, mớ tóc rối bù không ra hình thù gì. Khi nhìn thấy bánh ngô, mắt con bé sáng lên một chút nhưng không đưa tay ra lấy ngay mà nhìn mẹ mình trước. Lâm Chỉ Khê bẻ nửa khối bánh đó thành ba phần, mỗi người một miếng nhỏ. Tiểu Vũ cắn một miếng, nhai rất chậm, khẽ nói, ngon quá. Lão Thái Thái nhìn con bé, nhìn chân chân vài giây, bỗng nhiên đứng dậy, từ trong góc bếp lục ra một chiếc túi ni lông cũ. Trong túi có vài viên kẹo, tất cả đã chảy ra dính chặt vào nhau. Nàng cậy cục hồi lâu mới lấy ra được một viên hình dạng còn tương đối hoàn chỉnh, đưa cho Tiểu Vũ. Ăn đi. Tiểu Vũ nhìn về phía mẹ. Lâm Chỉ Khê gật đầu. Lúc này con bé mới ngậm viên kẹo vào trong miệng, hai má phồng lên giống như một con thú nhỏ. Lão Thái Thái nhìn chằm chằm con bé rất lâu, những thớ cơ cứng nhắc trên khuôn mặt nàng dần dần giãn ra đôi chút. Bữa sáng coi như đã xong. Lão Thái Thái đun một ấm nước, là nước mưa hứng được tối qua, nấu sôi lên, để lắng hai lần. Dù vẫn có mùi lại nhưng nước rất nóng. Vu Mặc Lan vừa uống vừa hạ thấp giọng hỏi. Thẩm con, hướng tây phía bên này còn nơi nào có người ở để dừng chân không? Hướng tây 20 dặm có cái lưu trang. Lão Thái Thái tiễn bọn hắn ra tận cửa, chỉ về hướng xám xịt mù mịt phía xa. Trước kia là một tập trấn. Bây giờ trường học bên đó bị người ta chiếm rồi, có tường bao quanh. Nghe nói có mấy chục người, còn có súng nữa. Họ tự trồng trọt, cũng có thu lưu người qua đường. Vu Mặc Lan trong lòng khẽ động. Chỗ đó có an toàn không? Đường tuy khó đi nhưng 20 dặm, nếu cố gắng thì 1-2 ngày cũng tới nơi. Tốt xấu đều là ổ cả thôi. Lão Thái Thái ngừng một chút, người càng đông thì lòng người càng tạp. Các ngươi dẫn theo đứa trẻ, đừng có thật thà quá. Vu Mặc Lan và Lâm Chỉ Khê nhìn nhau. Lâm Chỉ Khê cúi đầu ân một tiếng, ngón tay bấu chặt trên đầu gối. Trước khi đi, Lão Thái Thái lấy ra hai chiếc áo mưa cũ, một chiếc người lớn, một chiếc của trẻ con, nói là của cháu gái nàng. Tuy ngắn một chút nhưng chung quy vẫn che được mưa. Nàng lại nhét cho bọn hắn nửa túi bột ngô, chừng 10 cân, dùng túi ni lôn buộc thật chặt. Vu Mặc Lan đẩy ra hai lần. Ta đủ ăn rồi. Lão Thái Thái cứng rắn nhét cái túi vào lòng hắn. Ta đã 70 rồi, còn sống được mấy ngày nữa. Đứa trẻ này còn đang tuổi lớn mà. Vu Mặc Lan không đẩy ra nữa. Lão Thái Thái đứng ở cửa, nhìn bóng dáng bọn hắn đeo đồ đạc trên lưng, dắt tay nhau bước vào trong làn mưa đen. Mưa nhỏ như sương mù. Tiểu Vũ quay đầu lại vẫy tay. Bà nội, tạm biệt ngài. Lão Thái Thái không đáp lời, chỉ đưa tay lau má, không rõ là nước mưa hay thứ gì khác. Sau khi ba người đi xa, nàng mới xoay người trở vào phòng, khép cửa lại một cách nhẹ nhàng. Cạch một tiếng, giống như đóng chặt một thứ gì đó bên trong, lại như để lại thứ gì đó ở bên ngoài. Trên đường đi, Lâm Chỉ Khê hạ thấp giọng hỏi. Nàng chỉ có một mình, thật sự có thể sống tiếp được sao? Không biết. Vu Mặc Lan nói. Có lẽ còn sống lâu hơn cả chúng ta. Hắn nhìn con đường xám trắng phía trước, túi bột ngô đè nặng trên vai giống như một món nợ vô hình. Tiểu Vũ kéo tay hắn, nhỏ giọng nói. Bà nội đó thật đáng thương. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, kéo chặt chiếc mũ áo mưa cho con bé, giọng hắn khàn đặc. Cho nên chúng ta phải sống thật lâu vào. Tiểu Vũ gật đầu, trong mắt hiện lên tia nước. Trên vai bọn hắn có thêm nửa túi bột ngô. Trong lòng cũng có thêm một chút hơi ấm chưa hoàn toàn tan biến giữa thế giới chết chóc này. Rất nhỏ nhoi, rất yếu ớt, nhưng cũng đủ để bọn hắn tiếp tục bước thêm một đoạn đường dài phía trước. Chương 16. Lưu Trang. Ngày 30 tháng 6 năm 2027, 12 giờ trưa. Quốc lộ tại nơi này như bị một thanh đao cùn chặt đứt ngang xương. Trên mặt đường đắp một gò đất cao 3 mét, đất vàng trộn lẫn với bùn nhão, được nện rất chắc chắn. Trên đỉnh dốc cắm lởm chởm mấy chục cây cọc gỗ hơi vót nhọn đầu. Trông như những chiếc răng nanh gãy nát trong miệng dã thú, bụi bặm bám đầy. Giữa các cọc gỗ trăng mấy đạo lưới sắt đã rỉ sét, mắt lưới nhét đầy đủ loại vật dụng hỗn độn, vải bông rách, túi dứa hỏng, thậm chí còn có mấy tấm ván cửa không biết tháo từ đâu ra. Những thứ này bị mưa đen ngâm tẩm suốt 2 tháng, sớm đã kết cứng thành một bức tường kiên cố, vừa có thể chắn gió, lại có thể ngăn cản những ánh mắt không mấy sạch sẽ từ bên ngoài. Dưới chân dốc đổ nghiêng nửa khối cột mốc đường, chữ trên nền xanh đã phai màu. Nửa đoạn dưới chôn trong bùn lầy, hai chữ Lưu Trang bị một tầng nấm mốc phủ lên, nhìn như đang khóc. Vu Mặc Lan dừng bước, không lập tức tháo ba lô xuống. Cái ba lô đựng 10 cân bột ngô giờ đây nặng trĩu, tựa như một khối u mọc ra từ trong da thịt sau lưng hắn. Quai đeo siết chặt vào cơ vai, mài rách cả da, mồ hôi thấm vào khiến hắn đau đến tận tim gan. Nhưng hắn không dám thả lỏng, chỉ cần buông lỏng cái khí thế ấy ra là người sẽ dã rời ngay. Đến rồi sao? Giọng Lâm Chỉ Khê nhẹ như khói. Vừa bị gió rít qua đã tan biến. Nàng chống tay lên đầu gối, thở hổn hển từng ngụm, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè. Tiểu Vũ đi theo phía sau, đầu cúi rất thấp, đôi giày thể thao màu hồng sớm đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, gót chân chảy ra một vệt máu hồng thẫm. Trên đỉnh dốc có động tĩnh, hai bóng người thoáng lay động, đó là sự cảnh giác đặc thù của những người sinh tồn lâu ngày ngoài hoang dã, hễ có chút tiếng động là thu mình lại. Người bên trái ngồi xổm sau bao cát, tay lăm lăm một đoạn ống thép, đầu ống hàn một lưỡi dao cạo hình tam giác, lưỡi dao lấp loáng ánh lạnh trong bầu trời u ám. Người bên phải lớn tuổi hơn một chút, râu quai nón, khoác một chiếc áo da đã sờn bóng, trên vai đeo khẩu súng săn hai nòng. Báng súng bị dầu mỡ từ bàn tay mài mất lớp sơn, lộ ra lớp gỗ già đen kịt bên trong, nòng súng quấn vài vòng băng keo đen. Đó là lão Chu thợ săn. Họ đã sớm nhìn thấy ba người sống phía dưới, nhưng không lên tiếng, cũng không cử động, cứ thế nhìn chằm chằm đầy canh chừng. Trong ánh mắt không hề có sự vui mừng khi thấy đồng loại, chỉ có sự dò xét và thẩm định. Vu Mặc Lan không dám tiến thêm nữa. Hắn dừng lại cách chân dốc 5 mét, từ từ giơ hai tay quá đầu, động tác cực kỳ chậm rãi, để lộ cả vùng nách và thắt lưng cho đối phương quan sát. Quá đường, hắn hét lên một tiếng. Cổ họng khô khốc đầy cảm giác sạn cát, giọng khàn đặc đến lợi hại. Ba người, không có ác ý, muốn xin ngụm nước, nghỉ chân một chút. Trên dốc không có động tĩnh. Qua chừng nửa phút, gã kia mới chậm rãi đứng lên, nhổ một bãi nước bỏ xuống đất. Từ đâu đến, Lâm Giang? Đi mấy ngày rồi, 4-5 ngày. Ánh mắt người đàn ông như lưỡi câu quăng tới, lướt qua quần áo sũng nước, cái bao căng phồng của họ, rồi thoáng qua khuôn mặt tái nhợt của Lâm Chỉ Khê, cuối cùng dừng lại nơi bàn chân đầy bùn đất của Tiểu Vũ. Gã hán tử đeo súng săn cũng đi xuống, dù họng súng không chỉ thẳng vào người nhưng ngón trỏ luôn đặt sẵn bên ngoài vòng bảo vệ cò. Hắn liếc nhìn Lâm Chỉ Khê. Có bệnh không? Không có. Lâm Chỉ Khê kéo Tiểu Vũ sát vào người hơn, đứa nhỏ hơi khục khặc, bị nhiễm lạnh thôi, không phải bệnh dịch. Hai tên lính gác đưa mắt nhìn nhau. Tên cầm trường mâu quay đầu hướng lên đỉnh dốc hô lớn. Lão Liên, có người bên ngoài đến, từ phía sau công trình che chắn trên đỉnh dốc thò ra một cái đầu. Một người hơn 50 tuổi, đội chiếc mũ giải phóng đã bạc màu, vành mũ đè rất thấp. Hắn không xuống dưới, mà đứng trên cao dùng ánh mắt như diều hâu đảo quanh một vòng, sau đó mới rụt đầu lại. Một lát sau, tên cầm trường mâu nghiêng người nhường ra nửa lối đi, dùng cằm hất về phía đỉnh dốc. Vào đi, phải đăng ký trước, có thứ gì thì đổi mới được nghỉ lại. Họ men theo sườn đất đi lên. Phía sau con dốc là ngôi trường học cũ của Lưu Trang. Quanh sân bãi trăng hai lớp lưới sắt, những chỗ hổng được gia cố bằng những bao phân bón chứa đầy đất. Bên ngoài lưới đào một con hào sâu, nước bẩn màu đen xanh ứ đọng, bên trên nổi một tầng váng dầu. Nhưng ở đây có hơi thở sự sống. Trên sân trường dựng 7-8 chiếc lều lớn, khung tre dựng sơ sài, bên trên phủ đủ loại tấm bạt nhựa và bài kẻ màu. Dưới lều có phơi quần áo, thậm chí cả tã lót trẻ con. Khoảng 20-30 người đang hoạt động trong sân. Đàn ông mài dao, sửa sang công cụ, phụ nữ ngồi trong góc nhặt rau dại. Mấy đứa trẻ chơi đá trên nền đất bùn, tiếng nô đùa rất nhỏ, không ai dám gây ra tiếng động lớn. Thứ khiến người ta xúc động nhất chính là cái mùi hương kia. Hoàn toàn khác với mùi cỏ mục hay xác thịt thối giữa nồng nặc bên ngoài, đó là hơi thở khói bếp. Mùi gỗ củi cháy lẫn với mùi thơm của cháo ngô đang sôi. Giây phút ấy, Vu Mặc Lan cảm thấy trong bụng như có một bàn tay siết mạnh, cảm giác đau quặn thắt dọc theo thực quản xông thẳng lên đại não. Lâm Chỉ Khê nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng nàng chuyển động rõ rệt. Họ được dẫn đến sảnh tầng 1 của tòa nhà học vụ. Ánh sáng ở đây lờ mờ, mùi bụi phấn lâu năm hòa lẫn với mùi nấm mốc. Một chiếc bàn học cũ thiếu chân chắn ngang chính giữa, phía sau là người đàn ông trung niên đeo kính, tay cầm chiếc bút bi, trên bàn đặt cuốn sổ chấm công đã ố vàng. Họ tên, nhân số, biết làm gì, mang theo những gì. Người đeo kính không thèm ngẩng đầu, giọng điệu như đang đăng ký khám bệnh ở bệnh viện. Vu Mặc Lan, Lâm Chỉ Khê, Vu Tiểu Vũ. Vu Mặc Lan tháo ba lô xuống, cảm thấy cả người nhẹ bẫng như sắp bay lên. Ta trước đây làm hậu cần, biết lái xe tải, biết điều phối. Nàng là giáo viên tiểu học, đứa nhỏ 10 tuổi. Ngòi bút trên cuốn sổ sổ soạt ghi chép. Mang theo cái gì? Một túi bột ngô 10 cân, đi trong mưa đã bị ẩm, bề mặt túi hơi dính tay. Nửa chai xì dầu, một túi muối iốt nhỏ, hai hộp thịt hộp. Người đeo kính liếc qua một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính. Lão Liên, tấm rèm cửa bẩn thỉu trong phòng được vén lên. Lão Liên đội mũ giải phóng chắp tay sau lưng đi ra. Hắn không cao, lưng hơi còng, nhưng đứng đó vững chãi như một chiếc đinh. Hắn đi đến trước bàn, đưa tay bóp bóp túi bột ngô, rồi cầm chai xì dầu lên lắc lắc. Bột bị ẩm rồi, phải trừ đi 2/10. Giọng Lão Liên rất phẳng lặng, không chút gợn sóng. Hai hộp thịt, muối và xì dầu nộp công, coi như phí nhập bọn của các ngươi. Bên này mỗi ngày phát một bữa cháo loãng, một bữa cơm khô. Phía đông có lều trống cho các ngươi ở. Đứa trẻ không tính là sức lao động, chỉ được nửa phần cơm, cơm nồi lớn không đủ ăn thì tự túc. Được, Vu Mặc Lan không hề do dự. Trên đường có thấy người chết sống lại không? Thấy rồi, đã tránh đi. Nhiều không? Lưa thưa vài cái, xác chết thì nhiều hơn. Lão Liên gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hắn xoay người nói với gã cầm trường mâu. Tiểu Ngô, dẫn họ ra phía đông, có lều trống đấy. Bảo với Vương Thẩm, thêm 3 phần cơm. Tiểu Ngô đáp một tiếng. Họ đi về phía đông sân trường. Đi qua bếp nấu, có mấy chiếc nồi sắt lớn đặt trên lò gạch. Trong nồi đang sôi sùng sục cháo ngô và rau dại. Một người đàn bà trung niên mập mạp đang đút củi vào lò. Nhìn thấy Tiểu Vũ liền nở nụ cười. Cha, tiểu nha đầu, trông thật sáng sủa. Lều được dựng bằng tre và bạt nhựa. Trên mặt đất trải lớp rơm dày. Trong góc xếp vài chiếc chăn cũ. Lều không lớn, chỉ chừng 5-6 mét vuông. Miếng bạt màu phía trên còn khá mới, không bị thủng lỗ. Có mùi hơi lạ, nhưng dù sao cũng ngăn được hơi ẩm. 7 giờ tối trước khi trời tối đừng có chạy lung tung, bên ngoài không yên ổn đâu, đến giờ là đóng cổng. Tiểu Ngô bỏ lại một câu rồi quay người đi, cởi giày ra trước đã. Lâm Chỉ Khê để Tiểu Vũ ngồi trên đống rơm. Đôi giày thể thao sớm đã bị ngâm nước đến biến dạng. Lâm Chỉ Khê cẩn thận từng ly từng tí cởi dây giày, tháo giày ra. Tê, Tiểu Vũ hít một ngụm khí lạnh. Tất và vết rộp máu ở gót chân dính chặt vào nhau, máu khô rồi lại ướt, khiến vải vóc và da thịt như hàn chết lại. Tay Lâm Chỉ Khê hơi run, nàng lấy từ trong túi ra một lọ cồn nhỏ còn sót lại một ít dưới đáy. Ráng nhịn một chút, nàng nghiến răng, từ từ lột chiếc tất xuống. Tiểu Vũ đau đến mức cả người run lên, nước mắt vòng quanh trong hốc mắt to tròn, nhưng cố chấp không để bật ra tiếng khóc. Vu Mặc Lan hạ túi đeo lưng xuống, xoa xoa đôi vai đã tê dại. Bên ngoài lều bỗng có người hô. Lão Liên. Dưới hào phía bắc lại ngoi lên hai cái, giọng Lão Liên cách sân trường vọng tới. Xử lý đi, đừng để bọn trẻ sợ hãi. Ngay sau đó, hai tiếng súng vang lên. Đoàng, đoàng, tiếng súng bị màn mưa và lớp bạt chặn lại, nghe không quá lớn, nhưng khiến không gian trong lều lập tức lặng ngắt. Không sao đâu. Lâm Chỉ Khê ôm Tiểu Vũ vào lòng. Nghỉ ngơi một lát đi. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn đi đến cửa lều, nhấc một góc tấm bạt nhìn ra ngoài. Giữa sân trường, Lão Liên đang nói nhỏ gì đó với mấy người, người đàn ông vác súng đang lau nòng súng, đầu nòng vẫn còn bốc lên một làn khói trắng nhạt. Ngoài tường bao phía bắc, cơn mưa đen lại bắt đầu rơi, sợi mưa đập vào lưới sắt phát ra những tiếng xì xào rất nhẹ. Vu Mặc Lan buông tấm bạt xuống, quay vào trong lều. Hắn không nói lời nào, chỉ thuận tay đặt chiếc rìu ngay cạnh mình. Tiếng mưa bên ngoài dần trở nên dày đặc, ba người trong lều cùng ôm nhau mà ngủ. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt. Chương 17. Làm việc. Ngày 1 tháng 7 năm 2027, lúc 8 giờ tối, trên sân tập của trường học Lưu Trang, những chiếc bóng đèn sợi đốt trắng dã gắn trên xe điện đang phát ra ánh sáng. Điện áp vô cùng bất ổn, khiến ánh đèn vàng vọt lại pha chút đục ngầu, dây tóc bên trong bầu thủy tinh run rẩy kịch liệt, phát ra âm thanh tư tư do dòng điện không thông. Những quầng sáng này rất nhỏ, giống như mấy cái bong bóng xà phòng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng khoảng đất trống ở giữa. Trong khi đó, bóng tối từ bốn phương tám hướng tràn lại, nuốt chửng dãy nhà học vụ ở xung quanh. Trận dư chấn ban ngày không lớn, nhưng đủ để khiến lòng người run sợ. Không ai dám bước vào trong tòa nhà nữa. Tường ngoài nhà học vụ nứt ra một khe hở kinh tâm động phách, xé toạc từ cửa sổ tầng 2 xuống tận nền móng, trông như một cái miệng khổng lồ đang há hốc. Lớp xi măng xám trắng bong chốc ra, lộ rõ những viên gạch đỏ sẫm bên trong. Cửa vào răng một đường băng cảnh báo nhựa trắng đỏ, đã lỏng lẻo rũ xuống. Phía trên dán một tờ giấy A3 được cố định bằng băng dính trong suốt, viết hai chữ nhà nguy hiểm. Gió thổi qua, tờ giấy đó liền lạch cạch đập vào vách tường, tựa như đang tự vỗ mặt mình. Tất cả mọi người đều bị dồn lên sân tập. Mưa vừa tạnh, độ ẩm trong không khí cao đến mức tưởng như có thể trực tiếp phát ra nước từ trong phổi. Những chiếc lều tạm bợ dựng dọc theo đường chạy xếp thành một hàng, khung tre lảo đảo muốn đổ. Bên trên phủ tấm bạt kẻ xanh trắng đã bị nước mưa ngấm đến mềm nhũn. Lớp rơm dạ dưới đáy lều từ lâu đã bị hơi ẩm làm cho thối rữa, ướt nhẹp đến mức chảy nước. Người nằm trên đó cảm thấy cái khí lạnh ẩm ướt ấy như vô số con rắn nhỏ băng giá thuận theo cuộc sống mà bò lên. Lều của gia đình Vu Mặc Lan nằm ở góc phía đông nhất. Nơi này dựa vào tường bao, tuy hẻo lánh nhưng được cái yên tĩnh. Màn cửa bằng nhựa chỉ kéo một nửa, để lại một khe hở cho thoáng khí. Lâm Chỉ Khê nghiêng mình cuộn tròn trên đống rơm, trong lòng ôm chặt lấy Tiểu Vũ, hai mẹ con đắp chung chiếc chăn bông cũ mang từ trong nhà ra. Vỏ chân đã hoàn toàn bị ẩm, sờ vào có cảm giác bết dính. Tiểu Vũ đã ngủ, nhưng ngủ rất không yên giấc. Hơi thở của nàng rất nặng, trong lỗ mũi như bị nghẹt bởi tiếng khò khè của trận cảm mạo. Mỗi nhịp hít thở đều như đang vật lộn với cuống phổi bị tắc nghẽn. Ban ngày Vương Thẩm có đưa qua một bát canh rau dại, bên trong nổi vài lát khoai tây mỏng dính nhìn xuyên thấu được. Tiểu Vũ uống nửa bát, cơn sốt đã giảm đôi chút nhưng vẫn còn ho khan. Vu Mặc Lan ngồi xếp bằng ở cửa lều, lưng tựa vào cây cột tre lạnh lẽo. Bề mặt cây tre ngưng tụ một lớp nước nhỏ li ti, thấm vào lưng hắn cái lạnh thấu xương. Trên tay hắn lơ đãng xoay chuyển thanh dao quân đội Thụy Sĩ chưa mài lưỡi, lòng ngón tay cái vuốt đi vuốt lại trên sống dao, cho đến khi vùng da đó nóng ran lên. Ánh mắt hắn có chút đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào đống lửa chập chờn giữa sân tập. Lửa rất nhỏ, vài khúc củi ẩm ướt đang cố gắng duy trì sự cháy, khói tỏa ra rất nhiều nhưng bị hơi ẩm đè nặng nên không tan đi được. Lão Liên cùng mấy thành viên nòng cốt ngồi quanh đống lửa, tiếng nói đứt quãng thuận theo không khí lạnh lẽo truyền lại. Lỗ hổng phía bắc, đạn không còn mấy viên, phải tiết kiệm. Mấy cái đó ta thấy không ổn rồi, sớm làm đi. Lão Chu vác súng săn ngồi với tư thế rất tùy tiện, nòng súng gác ngang trên đầu gối, chốc chốc lại nhổ một bãi nước bọt vào đống lửa. Tiểu Ngô cầm cây trường mâu, đang dùng một miếng đá mài đen kịt cọ vào mũi mâu, tiếng cát, cát vang lên đơn điệu. Từ lều bên cạnh truyền tới một đợt ho khan kịch liệt. Người đàn ông nhà đó họ Yến, trước kia làm thợ trang trí, giờ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, gò má nhô cao trông rất đáng sợ. Hắn đang cố sức nén cơn ho vào trong lồng ngực, phát ra những tiếng ha ha trầm đục liên tiếp. Nàng dâu của hắn vừa vuốt ngực cho hắn, vừa kinh hoàng bịt tai hai đứa nhỏ lại, sợ rằng chút âm thanh này sẽ dẫn đến điều gì không hay. Hơn 9 giờ, Vương Thẩm bưng một chiếc chậu nhôm đi tới. Trong chậu là ba bát cháo ngô, loãng đến mức có thể soi bóng người, bên trên lơ thơ vài sợi dưa muối. Nàng đặt chậu lên tấm ván gỗ trước cửa lều, hành động nhẹ nhàng như kẻ trộm. Lão Liên bảo mang tới. Vương Thẩm hạ thấp giọng, sáng mai có việc, đám nam nhân đều phải đi phụ một tay. Vu Mặc La nhận lấy chậu, ngón tay bị thành chậu làm bỏng nhẹ, cái nhiệt độ đó khiến hắn ngẩn người trong chốc lát. Việc gì vậy? Vương Thẩm hếch cằm về phía bắc, ánh mắt có chút né tránh. Thành câu, mương thoát nước phía bắc bị chặn rồi, đêm qua trôi lại mấy thứ đó, phải lôi ra, rồi đốt đi. Ngón tay Vu Mặc Lan vô thức gẩy nhẹ trên thành chậu. Biết rồi. Khi Vương Thẩm chuẩn bị đi, nàng liếc nhìn hai bên, nhanh tay lấy từ trong túi áo khoác ra một củ khoai tây luộc to bằng nắm tay, lớp vỏ nhăn nheo, vẫn còn hơi ấm, nhét vào tay Lâm Chỉ Khê. Cho đứa nhỏ, đừng để người ta nhìn thấy. Cháo nguội rất nhanh. Vu Mặc Lan không do dự, ngửa cổ uống vài ngụm lớn chút hết phần của mình vào bụng. Cháo loãng ấm áp xuôi theo thực quản xuống dưới, trong thoáng chốc đã xua đi cái lạnh như băng giá trong bụng. Hắn đẩy hai bát còn lại cho Lâm Chỉ Khê. Nàng uống một nửa, rồi đưa bát nhiều nhất cùng với củ khoai tây cho Tiểu Vũ đang mơ màng. Đúng 10 giờ, bóng đèn nối với bình điện trên sân tập phụt tắt. Ánh sáng nhân tạo cuối cùng biến mất, thế giới chìm vào bóng tối mịt mù, chỉ còn lại những đốm than hồng cháy tàn trong đống lửa đang leo lắt. Lão Liên và những người khác đã giải tán, tiếng bước chân dẫm lên bùn đất nhão nhẹt phát ra những âm thanh nhớp nháp, dần dần đi xa. Trong lều yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng loạn. Mặc Lan, giọng Lâm Chỉ Khê khẽ như tiếng thở dài bên tai. Ân, ngày mai ngươi đi sao? Đi. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trong bóng tối, đáp lời. Tất cả mọi người đều làm, ai không làm thì phải rời đi. Lâm Chỉ Khê không nói thêm gì nữa, chỉ ở trong bóng tối vươn tay ra, lần mò tém lại góc chăn thật chặt, bọc Tiểu Vũ lại như một cái kén. Nửa đêm, từ hướng cổng bắc lục đục truyền tới những âm thanh. Đầu tiên là vài tiếng bàn tán cực kỳ áp chế, giống như đang xác nhận phương hướng. Tiếp theo là tiếng sẻng đâm vào bùn nhão, bập một cái, rồi lại một cái, rất trầm đục. Có người hít một hơi thật mạnh, ngay sau đó là tiếng nôn ọe, rồi lại cứng rắn nuốt ngược trở vào. Lại sau đó là âm thanh đốt thứ gì đó. Ngọn lửa dường như lớn hơn, tiếng mỡ nổ lách tách truyền lại từng đợt. Một mùi khét khó có thể hình dung thuận gió chui vào lều, đó là mùi của protein và thịt thối bị nung đốt thành than, vừa thơm lại vừa thối. Lâm Chỉ Khê cũng đã tỉnh. Nàng không cử động, chỉ đưa bàn tay qua, nắm chặt lấy tay Vu Mặc Lan. Lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi lạnh. Hai người ở trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, lắng nghe quá trình thiêu đốt kia từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cho đến khi tiếng đào bùn dừng lại, lửa cũng đã tắt, không khí chỉ còn lại mùi khét lẹt không tan, bàn tay kia mới chậm rãi buông ra. 5 giờ rưỡi sáng, trời mới chỉ hửng lên một màu xám xịt chết chóc như bụng cá. Tiếng của Vương Thẩm vang lên bên ngoài lều, dù đã cố ý hạ thấp giọng nhưng giữa buổi sáng tĩnh mịch vẫn nghe rõ mồn một. Vu sư phụ, dậy chưa? Lão Liên bảo nam nhân ra rãnh phía bắc tập hợp, nhớ mang theo đồ đạc. Vu Mặc Lan chống tay ngồi dậy, đốt sống lưng cứng ngắc suốt một đêm phát ra một tiếng rắc giòn giã. Hắn không nói lời nào, dắt chiếc rìu cứu hỏa sau lưng, lại nhặt lấy một cán cuốc dài hơn 1 mét ở cạnh lều, cầm trong tay ước lượng sức nặng. Lâm Chỉ Khê đã ngồi dậy, nàng lặng lẽ giúp hắn kéo lại khóa áo khoác, kéo thẳng lên tận đỉnh để che kín cổ. Cẩn thận một chút, trên sân tập đã tụ tập khoảng 10 người đàn ông, sắc mặt ai nấy đều xám xịt như màu trời. Lão Liên đứng ở phía trước nhất, lão Chu vác súng, Tiểu Ngô cầm mâu, ánh mắt lạnh lẽo cứng nhắc quét qua nhóm lao động tạm bợ này. Rãnh phía bắc bị chặn đứng rồi. Lão Liên mở lời, giọng khàn khàn. Đêm qua lại trôi tới 5 cái. Đó là từ thượng nguồn trôi xuống, không phải người của chúng ta. Nhiệm vụ là lôi ra, đốt đi, rồi chôn kỹ. Đừng để mùi vị dẫn dụ vật sống đến. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, vật sống đó chỉ thứ gì. Làm xong, mỗi người được thêm một bát cháo đặc, có kèm cả lạp xưởng. Đây mới là trọng điểm. Trong mắt những người đàn ông này cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng. Đội ngũ di chuyển về phía cổng bắc. Lão Liên đi phía trước, khi đến trước cánh cổng sắt rì xét loang lổ, lão quay đầu nhìn Vu Mặc Lan một cái, hạ thấp giọng nói, người mới thì đi cùng nhóm lão Triệu, đừng có thể hiện, cũng đừng nhìn nhiều. Cánh cổng sắt bị đẩy ra một khe nhỏ, bản lề rì xét ma sát tạo nên tiếng rít chói tai. Bên ngoài là một mương thoát nước rộng 2 mét, nước đen ngập tới thắt lưng, trên mặt nước trôi nổi vô số rác rưởi và cành lá mục nát. Và giữa đống đổ nát đó, vài khối vật thể hình người màu xám trắng đang dập dình trong ánh bình minh, bị cành cây vướng lại, lúc chìm lúc nổi. Gió thổi qua, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Trong mương, những khối vật thể đó chậm rãi xoay chuyển theo dòng nước, lộ ra nửa khuôn mặt đã thối rữa vì ngâm nước lâu ngày. Mẹ kiếp! Vu Mặc Lan lẩm bẩm một câu, nghiến răng, là người đầu tiên bước chân vào làn nước bùn đen kịt lạnh lẽo kia. Chương 18. Bắc Câu. Ngày 2/7/2027, 6:10 sáng sớm. Nước bùn ngập đến bẹn đùi. Dòng nước đẩy đưa ống quần, dính chặt vào đùi, cảm giác như bọc một tầng da lợn chết đã qua băng chấn. Trong tay Vu Mặc Lan, cây gậy trúc nhô ra, móc sắt khua khoáng vài nhát trong làn nước đen đục ngầu thì chạm phải vật gì đó. Một tiếng đông trầm đục vang lên, không giống như chạm vào gỗ đầu, mà giống như đâm vào một cái túi bột mì đã hút no nước, mềm nhũn nhưng lại có sức cản nặng nề. Mắc kẹt rồi sao? Lão Triệu ở bên cạnh trầm giọng hỏi một câu. Mặt của lão chỉ cách mặt nước chưa đầy nửa mét, trên chòm râu còn vương những giọt nước đen. Mỗi lần hô hấp, cánh mũi đều phập phồng dữ dội, hiển nhiên là đang phải chịu đựng mùi hôi thối nồng nặc xông thẳng lên não. Ân, Vu Mặc Lan nghiến chặt răng hàm, cổ tay phát lực, mũi móc ăn sâu vào cổ áo của thứ đó, hoặc là găm thẳng vào da thịt. Rất nặng, cái xác đó bị nước bùn hút chặt dưới đáy, cộng thêm trọng lượng bản thân, khi kéo lên chẳng khác nào đang chơi trò kéo co. Lên, hắn gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp hai cánh tay căng cứng, cây gậy trúc cong lại như một cánh cung. Mặt nước cuộn trào lên, màng dầu màu đen tan vỡ, một khối gì đó màu xám trắng từ từ nổi lên mặt nước. Đầu tiên là chỏm đầu phía sau, búi tóc rũ rượi như rong biển thối, tiếp theo là bờ vai. Ngay khoảnh khắc đó, mảnh vải cổ áo sơ mi đã bị mục nát không chịu nổi lực kéo, phát ra tiếng xoẹt rồi rách toạc. Móc sắt thuận thế trượt đi, trực tiếp găm vào phần thịt ở bả vai cái xác. Đó là loại thịt chết hoàn toàn mất đi độ đàn hồi, bở bục như đậu phụ. Móc sắt lún sâu vào mà không hề gặp chút trở ngại nào. Vu Mặc Lan chỉ cảm thấy tay nhẹ bẫng, ngay sau đó là một tiếng xé rách ướt át trầm đục, lạch cạch. Một cánh tay sưng vù cứ thế bị kéo đứt lìa, rơi trở lại làn nước đen, bắn lên những đốm bùn tanh hôi. Vài giọt nước đen bắn trúng mặt Vu Mặc Lan. Trong khoảnh khắc đó, nước chua trong bụng hắn như vỡ đê cuộn trào lên trên. Hắn gắt gao mím chặt miệng, hai má phồng lên, cứng rắn nuốt ngược bãi nôn trở lại. Cổ họng bị axit dạ dày thiêu đốt đau rát. Bên cạnh truyền đến một trận nôn mửa kịch liệt. Lão Chịu khom lưng, hai tay chống gối, nôn đến chết đi sống lại. Nhưng trong bụng lão chẳng có gì để ăn, nên chỉ nôn ra mật xanh mật vàng. Lão Chịu dùng mu bàn tay đen xì quẹt ngang miệng, không nói lời nào, vung móc sắt lên, đem đoạn cánh tay đang trôi nổi trên mặt nước vớt lấy, dùng sức quăng về phía bờ. Một tiếng rưỡi sau, đáy rãnh cuối cùng cũng lộ ra lớp bùn đen. Trên nền đất rỉ nước ven bờ, chồng chất hơn 10 cái xác tàn khuyết không nguyên vẹn. Chúng giống như một đống rác rưởi không ai thèm nhận, đè nén lên nhau, chảy ra thứ nước tử thi màu đen. Có cái bụng đã nổ tung, thứ bên trong chảy đầy đất, không rõ là nội tạng hay là bùn đất thấm vào. Lão Liên đứng trên sườn đất phía đầu gió, dùng ống tay áo che mũi, chỉ huy nhóm đào hố. Xô thêm chút nữa, chôn nông quá chó hoang sẽ đào lên đấy. Hố đào xong, rộng khoảng 2 mét vuông. Những cái xác lần lượt bị đẩy xuống hố. Tiếng vật nặng rơi xuống tùm tùm, mỗi một tiếng đều như nện thẳng vào tim người ta. Có người xách một bình nhựa, tưới dầu diesel đục ngầu vào, bật lửa ấn vài lần mới cháy. Oanh, ngọn lửa bùng lên. Quần áo ướt nhẹp và da thịt sũng nước cực kỳ khó bắt lửa. Ngọn lửa liếm láp trên đống xác, phát ra những tiếng xèo xèo của mỡ người bị đốt cháy. Không có cảnh lửa cháy hừng hực như củi khô, chỉ có khói hun âm ỉ. khói đặc cuồn cuộn bốc lên, mang theo một mùi khét khó có thể hình dung. Đó là mùi tóc cháy, mùi protein bị nướng cháy hòa quyện với mùi nấm mốc đặc thù. Gió thổi, khói tạt ngược trở lại. Vu Mặc Lan đứng ở phía cuối gió, bị khói hun đến nước mắt chảy ròng ròng. Hắn không né tránh, chỉ chết lặng nhìn ngọn lửa xanh mờ ảo đang nhảy nhót trong cái hố đen ngòm. Đầu óc hắn trống rỗng, ngón tay trong đôi bao tay rách nát lạnh đến mức mất đi chi giác, chỉ còn lại một cảm giác đau nhức đờ đẫn. Sau khi trở về, trời đã sáng rõ, trên thao trường đã bắt đầu có hơi người. Vương Thẩm đang cầm chiếc muôi lớn khuấy động trong nồi, mùi thơm của cháo ngô nấu chín lan tỏa trong buổi sáng đầy mùi tử khí này trông thật không hợp thời, nhưng lại mời gọi đến phát điên. Đám đàn ông như những xác không hồn đi vào thao trường, không ai nói năng gì, đều đi thẳng tới lu nước. Nước là nước mưa đã qua lắng đọng, thêm phèn chua, trông cũng khá trong nhưng lạnh đến thấu xương. Vu Mặc Lan ngồi xổm trên mặt đất, dùng mẩu xà phòng trà sát đôi tay và cánh tay hết lần này đến lần khác. Bọt xà phòng biến thành màu xám, rội nước đi, rồi lại xoa tiếp. Cái mùi tử thi kia giống như thấm sâu vào từng lỗ chân lông, tẩy thế nào cũng cảm thấy vẫn còn đó. Hắn thậm chí cảm thấy trong kẽ móng tay vẫn còn vương lại cái cảm giác trơn nhớt kia. Hắn xoa đến mức da đỏ ửng lên mới đứng dậy, quay về lều. Lâm Chỉ Khê đang bắt cháy cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngồi trên tấm đệm rơm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thấy hắn đi vào cũng không lao tới như mọi khi, chỉ nhút nhát gọi một tiếng. Ba ba. Ánh mắt con bé dừng lại trên người hắn một thoáng, dường như ngửi thấy mùi gì đó, cánh mũi phập phồng nhưng không né tránh. Ân. Vu Mặc Lan đáp một tiếng, không dám lại gần quá, sợ mùi trên người hun trúng hài tử. Vương Thẩm bưng bữa sáng tới. Ba bát cháo loãng, so với hôm qua thì nhiều hơn một chút, kèm theo một đĩa nhỏ dưa muối đen xì. Đây gọi là cơm lao lực. Vu Mặc Lan bưng bát lên, chẳng quản nóng lạnh, hút từng ngụm lớn vào cổ họng. Cháo nóng hổi thuận theo thực quản đi xuống, khiến cái bụng lạnh lẽo run lên một hồi, nhưng cuối cùng cũng ép được hơi lạnh xuống một chút. Vừa đặt bát xuống, rèm lều bị vén lên, khuôn mặt âm trầm của lão liền lộ ra. Vu Mặc Lan, có tôi. Vu Mặc Lan quẹt miệng đứng dậy. Ánh mắt lão liên quét qua người hắn một lượt. Làm việc cũng được đấy, không nôn mửa làm một tay súng cử rồi. Lão liên nói, đêm mai đến lượt ngươi gác đêm. Ngay tại trạm gác bên Bắc Câu, phải có người canh chừng phía thượng nguồn. Tim Vu Mặc Lan trùng xuống. Gác đêm. Ở cái nơi chất đầy cho xác và nước gì ấy, một mình canh giữ một đêm. Được. Hắn không do dự, đáp ứng rất dứt khoát. Lão liên chưa đi ngay, ánh mắt nhìn sang cái ba lô vơi một nửa kia. Nếu muốn ở lại cái lều này lâu dài, trước tiên phải đóng góp chút phần tử. Mọi người đều ở trên cùng một con thuyền, chỗ chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, cũng không cho ghi nợ. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn xoay người, từ tận đáy ba lô lấy ra hai hộp đồ hộp cuối cùng. Một hộp là đào vàng, một hộp là cá dầm tương. Đó là đồ hắn để dành cho Tiểu Vũ. Hắn đưa hộp đồ hộp qua, vỏ thiếc nặng trĩu trong tay. Lão liên đón lấy, ước lượng sức nặng, khóe miệng khẽ nhếch lên xem như cười, sau đó mới quay người rời đi. Lâm Chỉ Khê nãy giờ không dám lên tiếng, đợi người đi xa mới run rẩy hỏi. Gác đêm, có nguy hiểm không? Vu Mặc Lan không quay đầu lại, ngồi bệt xuống đệm rơm, kéo cây rìu chữa cháy sang bên cạnh, bắt đầu dùng khối đá mài chậm rãi mài lưỡi. Xoẹt, xoẹt, không sao đâu. Hắn nói, giọng rất thấp, chỉ là hơi lạnh một chút thôi. Buổi chiều, phía đầu thao trường xảy ra tranh chấp. Hai người đàn bà vì nửa cục xà phòng mà lao vào đánh nhau, kéo tóc, cào mặt. Đám đàn ông chạy qua can ngăn. Miệng thì chửi bới ầm ĩ nhưng lại thừa cơ sờ soạng trên người phụ nữ vài cái. Lão Chu ngồi vắt vẻo trên tường bao, miệng ngậm mẩu thuốc lá đã tắt ngấm, nheo mắt nhìn đám người náo loạn bên dưới, giống như đang xem một vở kịch khỉ. Không ai thực sự muốn quản. Ở nơi này, đạo đức sớm đã thối rữa trong bùn đất. Chỉ cần không giết người, không dẫn bọn chúng vào, thì mọi việc khác đều là chuyện nhỏ. Trong đêm, cơn mưa đen lại trút xuống. Những hạt mưa nện trên tấm bạt nhựa kêu lốp bốp, giống như có người ở trên cao tung cát xuống. Vu Mặc Lan nằm trên đống rơm ướt nhẹp, tay nắm chặt cán rìu. Cán rìu bị mồ hôi tay làm ướt, sền sệt, cảm giác như đang cầm một khúc xương của người chết. Trong cái lều bên cạnh, vợ của lão Yến đang hạ giọng khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn lại trong gối, âm ỉ như không thở nổi. Xa hơn một chút, phía con mương ở mặt bắc tòa nhà học vụ truyền đến tiếng nước vỗ vào bờ đê. Ào ào, ào ào. Vu Mặc Lan mở to mắt, nhìn chừng chừng vào nóc lều tối đen như mực. Đêm mai, hắn sẽ phải ở nơi đó. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 19. Ngày 3 tháng 7 năm 2027, 10 giờ sáng. Ngày thứ 16 sau khi tai nạn phát sinh. Bên cạnh thao trường, chiếc bàn học cũ nát thiếu chân được kê lên bằng hai viên gạch hồng mới miễn cưỡng đứng vững. Vu Mặc Lan ngồi bệt dưới đất, tay cầm con dao quân đội Thụy Sĩ, đang gọt một cây tre bương mới chặt xuống. Cây trúc vừa được chặt ở hậu sơn từ sáng sớm, lớp vỏ còn xanh, thì trúc còn ẩm ướt, khi gọt mang theo một mùi hăng nồng của thực vật tươi. Lưỡi dao xoẹt xoẹt đẩy tới, Bào Nhẫn các đốt trúc, rồi vạt nhọn phần đầu thành một miệng xẻ sắc bén. Con rìu chữa cháy của hắn đã mẻ mất hai lỗ trên lưỡi, trông như bị sún mất hai chiếc răng. Đêm nay đến lượt hắn đi gác đêm ở Bắc Câu, nơi đó địa thế hiểm trở, một tấc dài một tấc mạnh, hắn cần chuẩn bị một thứ vũ khí dài một chút. Trời hiếm khi không mưa, nhưng cũng chẳng thể gọi là ngày lành. Lớp mây thấp đến mức tưởng như muốn ép sát xuống đỉnh đầu, nặng nề, đen kịt, giống như một miếng rẻ lau thấm đẫm nước bẩn mà chưa được vắt khô. Không khí oi bức, nóng ẩm, khiến làn da như bị dính một tầng keo nước. Mặt đất trên thao trường sớm đã bị hàng trăm đôi chân dẫm đạp thành loại bùn đen bóng loáng. Lối đi giữa các lều trại tích đầy nước thải, trên mặt nước trôi nổi những đầu thuốc lá mục nát, lá rau dại và cả vài miếng kẹo cao su đã nhai đến mất vị do lũ trẻ nhổ ra. Người ở lưu trang tụ tập về đây ngày một đông, đã gần 70 người. Những chiếc lều dựng lên trông như khu ổ chuột, lều trước gần như dính sát vào lều sau. Cái mùi hỗn hợp của mồ hôi bẩn, mùi hôi chân, nước tiểu trẻ con và mùi thức ăn ôi thiêu dưới bầu không khí ẩm thấp của buổi sáng, giống như một cái lồng vô hình chụp lên đầu mọi người. Cháo trong nồi càng ngày càng loãng. Sau khi chia cơm chiều hôm qua, một gã hói mới đến chê thịt thả quá ít, hắn ném bát xuống, suýt chút nữa đã động thủ với Vương Thẩm là người chia cơm. Kết quả hắn bị lão Liên dẫn người nhấn xuống vũng bùn, dùng báng súng đập mạnh vào sau gáy, lúc này mới chịu thành thật. Máu chảy cả vào trong cháo, nhưng nồi cháo đó cuối cùng vẫn được chia hết, không ai cảm thấy ghê tởm. Lâm Chỉ Khê đang ở khoảng đất trống trước lều dạy học cho bọn trẻ. Đây là ý của nhóm lão Liên. Chẳng phải vì giáo dục cao siêu gì, mà chỉ đơn thuần là thấy đám trẻ choai choai này mỗi ngày chạy loạn khắp nơi dễ gây họa, chẳng thà gom chúng lại một chỗ cho bớt lo. Lâm Chỉ Khê ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm một cành cây khô, viết chữ lên nền bùn ướt. Tổng cộng có 7, 8 đứa trẻ, lớn thì 13, 14, nhỏ thì mới lên 6. Một đứa trẻ co rụt cổ, ánh mắt đờ đẫn, trên quần áo đầy những vết bùn bắn. Chúng thật ra không hề nghe giảng, chúng chỉ đang đợi bữa cơm chưa không biết có được ăn no hay không. Đọc theo ta, giọng Lâm Chỉ Khê rất nhẹ, mang theo thói quen ngắt nghỉ của một giáo viên, nhưng hơi thở đã có phần yếu ớt. Xuân, Thiên, nàng viết hai chữ này xuống đất bùn, nét bút có chút siêu vẹo. Mùa xuân đến, cỏ non nảy mầm. Xuân, Thiên, lũ trẻ thưa thớt đọc theo, giọng điệu như những con mèo chưa tỉnh ngủ. Một cậu bé tên là Hổ Tử khịt khịt cái mũi đầy nước mũi sắp chảy vào miệng, đột nhiên hỏi một câu. Lâm gì, khi nào thì mùa xuân mới đến ạ? Ta muốn ăn bánh rau dại. Bây giờ rau dại đắng quá, ta muốn ăn kẹo ngọt cơ. Một bé gái khác buộc tóc sừng dê cứ nhìn chằm chằm vào hai chữ kia, bỗng thốt ra một câu. Mẹ ta bảo mùa xuân sẽ không đến đâu. Bà ấy bảo mặt trời chết rồi. Cánh tay cầm cành cây của Lâm Chỉ Khê bỗng khựng lại. Nàng không ngẩng đầu, chỉ dùng cành cây gạch bỏ hai chữ kia một cách dứt khoát, cho đến khi san phẳng cả miếng đất bùn. Sẽ đến thôi. Nàng cứng cỏi trả lời, giọng nói hơi run rẩy, nước rồi sẽ rút. Con dao trong tay Vu Mặc Lan dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục gọt. Xoẹt, một mảnh trúc bắn lên, rơi trên ống quần đẫm bùn đen của hắn. Ngay lúc này, giữa thao trường đột nhiên truyền đến một trận náo động. Lão Liên, Lão Chu và Tiểu Ngô đang ngồi xổm trên mặt đất, ba người quây thành một vòng. Ở giữa đặt một thứ đen thui. Đó là một chiếc radio chạy bằng tay quay, mới đổi được vào tối qua. Chủ cũ là một thợ điện họ Mã, gầy rộc như một thanh củi, đeo một cái túi căng phồng chứa đầy dây điện và linh kiện cũ nát. Hắn đã dùng chiếc radio này để đổi lấy 3 ngày khẩu phần ăn và một chỗ nằm không bị dột. Giờ phút này, Mã sư phó đang quỳ trên bùn đất, hai ngón tay siết chặt núm điều chỉnh tần số, giống như đang tháo ngòi nổ một quả bom hẹn giờ. Tiểu Ngô ngồi xổm bên cạnh, giúp hắn quay cần gạt phát điện. Cạch, cạch, cần gạt xoay nhanh vù vù, thân máy phát ra những tiếng dòng điện rè rè, giống như hàng ngàn con sâu đang kêu. Người đàn ông đang vá lưới đánh cá rừng thoi trong tay, người đàn bà đang mắng con cũng ngậm miệng lại. Ánh mắt mọi người như bị nam châm hút chặt, toàn bộ nhìn về phía chiếc hộp đen không mấy bắt mắt kia. Vu Mặc Lan thu dao lại, đi tới rìa ngoài đám đông. Ngón tay Mã sư phó run rẩy dữ dội. Hắn khẽ điều chỉnh núm xoay từng chút một, dáng vẻ cẩn trọng vô cùng, như thể sợ chỉ cần dùng lực quá một chút là sẽ làm vỡ tan tín hiệu. Rè, rè, rè. Đột nhiên, trong tiếng tạp âm bật ra hai chữ. Trung, ương. Giọng đọc rõ ràng, mang theo ngữ điệu đặc thù khiến người ta an tâm. Trong đám đông phát ra một tiếng kêu nghẹn ngào như bị bóp nghẹt. Mắt Mã sư phó lập tức trợn tròn, con ngươi như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, mồ hôi hột to bằng hạt đậu từ chóp mũi nhỏ xuống. Hắn nín thở, ngón tay như thể đang thực hiện một ca phẫu thuật vi mô. Rè, đây là rè, phát thanh khẩn cấp, nhắc nhở, quốc gia chưa sụp đổ. Rè, âm thanh đứt đoạn, giống như bay từ một nơi rất xa tới, bị phong ba bão táp xé rách thành từng mảnh nhỏ. Quân đội đang thanh lý phương Bắc, khu an toàn đã được thiết lập. Rè, mời những cư dân còn sống sót tìm nơi trú ẩn gần nhất, chờ đợi, giữ vững trật tự. Tín hiệu đột nhiên mất sạch, chỉ còn lại tiếng rè rè của sóng nhiễu. Mã sư phó như phát điên, điên cuồng quay cần gạt, vặn núm điều chỉnh tới lui, khớp ngón tay vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Còn nữa, chắc chắn là còn nữa, hắn gào lên khản đặc cả cổ, đừng dừng lại, quay đi, quay nhanh lên chút nữa. Tiểu Ngô quay cần gạt đến mức cánh tay nổi đầy gân xanh, nhưng âm thanh kia không bao giờ xuất hiện nữa, chỉ còn tiếng sạt sạt trống rỗng vang vọng trên thao trường tĩnh lặng. Vài giây sau, đám đông như vỡ òa. Nghe thấy không? Chính phủ vẫn còn, có quân đội, ta đã nói là có quân đội mà. Vợ lão Triệu ngồi bệt xuống vũng nước bẩn, vỗ đùi gào khóc. Ta đã nói là không thể chết hết được, ta đã nói rồi mà. Có người đang cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Có người ôm đầu ngồi xổm dưới đất, bả vai run lên bần bật. Cứ thế, nỗi tuyệt vọng bị dồn nén suốt nửa tháng qua đã bị những đợt sóng điện xa xăm, hư ảo kia xé ra một lỗ hổng đẫm máu. Nhưng cũng có một số người không động đậy. Lão Liên dựa vào một cái cột bên cạnh hút thuốc, những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn sâu như vết dao khác, trong ánh mắt không hề có một chút gợn sóng. Lão Chu vác khẩu súng săn lên vai, cười nhạo một tiếng, nhổ một bãi đờm đặc xuống đất. 16 ngày rồi, bây giờ mới thòi ra được một câu như đánh giám vậy sao? Giọng lão Chu không lớn, nhưng đủ lạnh lẽo, giống như một xô nước đá dội thẳng vào đám đông, trời mới biết đó là bản thu âm từ ngày nào. Không chừng người phát bản tin này sớm đã thối rữa rồi cũng nên. Tiểu Ngô không nói gì, chỉ im lặng thu chiếc radio lại, dùng một miếng vải dầu rách bọc kỹ, như thể đang bao bọc một thỏi vàng ròng. Vu Mặc Lan đứng ở vòng ngoài, nhìn những khuôn mặt đang mừng rỡ điên cuồng hoặc đang khóc lóc kia. Hắn không cảm thấy vui mừng bao nhiêu, chỉ thấy cảm giác hư vô càng thêm nặng nề. Nếu thật sự có khu an toàn, tại sao đến tận bây giờ ngay cả một chiếc trực thăng cứu hộ cũng chưa từng thấy qua? Sau bữa cơm trưa, Lão Liên đặc biệt dặn Vương Thẩm cho thêm 20 bột ngô vào cháo. Ăn no hết đi. Lão Liên đứng trước nồi lớn, tay cầm chiếc muôi dài gõ gõ vào thành nồi. Có mong chờ thì hãy sống cho tốt. Đừng để chưa đợi được viện trợ đã tự mình chết đói trước. Lời này nghe thì đầy sát khí, nhưng Vu Mặc Lan chú ý thấy tay Lão Liên luôn đặt trên cán dao ở thắt lưng, ánh mắt rất trầm tư. Hắn đang phòng bị việc hy vọng bùng phát đột ngột sẽ biến thành một loại bạo loạn mất kiểm soát khác. Trong lều, Lâm Chỉ Khê bưng bát trở về, tay có chút run. Mặc Lan, nàng hạ thấp giọng, Tiểu Vũ hỏi ta, chính phủ thật sự sẽ đến đón chúng ta sao? Vu Mặc Lan cúi đầu hớp một ngụm cháo, chất lỏng nóng hổi xuôi theo thực quản chảy xuống, nhưng không thể sưởi ấm được khối băng trong bụng. Nàng nói thế nào? Ta nói là sẽ đến. Lâm Chỉ Khê nhìn cái bóng tiểu tụy phản chiếu trong bát, ta còn có thể nói thế nào khác được chứ? Tiểu Vũ bưng bát, từng hớp nhỏ uống, nhưng mắt cứ luôn nhìn về phía lều của Mã sư phó, trong ánh mắt mang theo một thứ ánh sáng chưa từng có. Thứ ánh sáng đó làm Vu Mặc Lan cảm thấy thảng thốt. Buổi chiều, Mã sư phó lại mang chiếc radio ra. Hắn như bị ma ám, ngồi ở cửa lều, cứ quay rồi lại điều chỉnh liên tục. Trừ tiếng dòng điện rè rè, chẳng có thêm gì cả. Lão Liên đi ngang qua, bảo hắn nghỉ ngơi một chút, giữ sức để đêm còn làm việc. Mã sư phó không màng tới, vẫn tại chỗ xoay núm vặn, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đến trạng vạng, trời lại đổi sắc. Cơn mưa đen không hề báo trước chút xuống, lần này mưa đến rất gấp, hạt mưa to đập vào tấm bạt nhựa kêu lốp đốp, giống như có vô số bàn tay đang vỗ mạnh. Vu Mặc Lan đi thay ca ở phía bắc tường, đổi cho lão Triệu xuống nghỉ. Sau khi bàn giao, lão Triệu đưa cho hắn chiếc ống nhòm đơn nát bấy, sắc mặt rất khó coi, như thể vừa nuốt phải ruồi. Nước dâng lên rồi, lão Triệu chỉ ra bên ngoài, đêm qua lại có thêm 4 cái xác trôi tới. Ta nhìn, có gì đó không đúng, không đúng chỗ nào, nhiều quá. Lão Triệu nuốt nước bọt, giọng nói hơi run, hơn nữa, hình như có thứ gì đó còn sống đang cử động. Vu Mặc Lan không nói gì, nhận lấy ống nhòm, trèo lên cái đài quan sát bằng gỗ dựng tạm. Khung gỗ bị mưa dầm thấm sũng, đạp lên trơn tuồn tuột. Bên dưới là hàng rào dây thép gai và con mương thoát nước bốc mùi hôi thối. Xa hơn về phía bắc là một cánh đồng đen kịt không nhìn rõ sự vật. Trong màn mưa, tầm nhìn bị cản trở nghiêm trọng. Vu Mặc Lan giơ ống nhòm lên, kính nhìn bị nứt một đường, giữa tầm mắt luôn có một đường chỉ đen chắn ngang, giống như muốn chém thế giới làm hai nửa. Nước mương quả thật đã dâng cao, sắp tràn lên bờ. Dòng nước đen kịt cuộn xoáy, giống như nhựa đường đang đun sôi, bên trong lẫn lộn những mảnh xương cốt không rõ tên tuổi. Lão Chu đang đóng quân ở một vị trí khác phía đầu kia hút thuốc, đốm lửa lóe lên yếu ớt trong mưa, lúc sáng lúc tắt. Này, lão Chu gọi một tiếng, giọng nói bị tiếng mưa phân tán. Cái tin phát thanh đó, ngươi tin không? Vu Mặc Lan lau nước mưa trên mặt, nước đó có vị mặn chát. Tin hay không thì có gì khác biệt, cơm vẫn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ. Lão Chu cười một tiếng, tiếng cười nghe như tiếng cú đêm kêu. Cũng đúng, đã nửa tháng rồi, một cái bóng cũng chẳng thấy. Dựa trời dựa đất, chẳng bằng dựa vào khẩu súng trong tay này. Trời đã tối đen hoàn toàn. Phía lều trại, mơ hồ vẫn có thể nghe thấy âm thanh đơn điệu, chớp nhất của cần gạt radio. Cạch, cạch, đó là Mã sư phó vẫn còn đang quay máy. Vu Mặc Lan siết chặt ngọn giáo trúc vót nhọn trong tay, cái lạnh của tre thấm vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn vượt qua hàng rào dây thép gai, nhìn chằm chằm vào bóng tối mịt mùng kia. Nước trong mương vẫn đang dâng, và dưới mặt nước đen ngòm ấy, quả thật có thứ gì đó đang cử động. Không phải trôi dạt theo làn sóng, mà là có ý thức, đang bơi ngược dòng nước mà tiến lên. Chương 20. Phế giấy. Ngày 5 tháng 7 năm 2027, 1 giờ chiều. Cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng đã chuyển thành loại mưa bụi rầm rề có thể khiến rêu xanh mọc đầy. Sân chơi của tiểu học Lưu Trang đã hoàn toàn biến thành một vũng bùn lầy lội. Phía đông sân chơi, sát bên cột cờ chọc lóc, một chiếc bàn học gãy mất một chân được kê bằng hai viên gạch hồng mới miễn cưỡng thăng bằng. Mặt bàn bị ẩm mốc nổi lên một lớp đốm xám trắng, bị người ta dùng tay áo lau quẹt loạn xạ, để lại từng vệt đen đúa. Nơi này là khu giao dịch tự phát của Lưu Trang. Không có tiếng giao hò, ngay cả tiếng mặc cả giá cả cũng bị đè rất thấp, cứ như thể đang thương lượng một thủ đoạn không thể lộ ra ánh sáng nào đó. Trên bàn bày ra mấy món đồ nghèo nàn. Nửa bao thuốc lá tháp sơn hộp mềm, thân thuốc đã bị ẩm phát mềm. Một bình rượu nhị oa đầu 56 độ nhãn hiệu Ngũ Tinh, lớp màng nhựa bảo vệ miệng bình vẫn còn, nhưng lại dính đầy những đốm bùn rửa không sạch. Còn có một túi bột giặt lực bạch đã kết thành khối cứng ngắc, chữ nghĩa trên bao bì mờ mịt, đó là thứ mò được từ trong những chiếc xe phế thải bị ngâm nước. Nổi bật nhất chính là sớp tiền kia, màu hồng, mệnh giá 100 đồng, có chừng 2-3 vạn, bị một viên đá cuội đè lên để tránh bị gió thổi bay. Chủ nhân của số tiền là một thanh niên ngoài 20 tuổi, đeo một chiếc túi đựng máy tính trông rất đắt tiền, mắt kính phủ đầy hơi nước lau không sạch. Hắn đứng bên cạnh bàn, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác, lạnh đến mức run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt lại cố chấp nhìn chằm chằm vào mỗi người đi ngang qua. Đổi gạo, hắn sụt xịt nước mũi, giọng khàn khàn, hoặc là mì tôm. Thịt hộp là tốt nhất, hoa quả cũng được. Vương Thẩm trong tay nắm một nắm đậu cô que khô, đó là thứ bà Lục tìm được từ căn nhà cũ ở quê, muốn đổi lấy chút muối. Bà liếc nhìn sấp tiền kia, khóe miệng giật giật một cái. Hậu sinh à, thứ giấy này cứng quá, chùi đít còn sợ cấn đau. Vương Thẩm sốc sốc nắm đậu khô trong tay, những hạt đậu phát ra tiếng kêu sàn sạt. Nếu là nửa tháng trước thì còn được, chứ bây giờ, cái thứ này còn chẳng hút nước bằng giấy bản. Mấy gã đàn ông ngồi xổm bên cạnh phát ra một trận cười nhạo trầm đục, loại tiếng cười ấy hơi đục ngầu, không mang theo ác ý. Mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng như gan lợn. Hắn rút tay ra khỏi túi, định cầm lấy tiền, nhưng ngón tay vừa chạm vào sấp giấy bạc ướt lạnh kia lại rụt trở về. Số tiền này, đợi cứu viện đến, đây chính là tiền, hắn lầm bầm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy. Vu Mặc Lan đứng cách đó 3 mét, nước mưa thuận theo búi tóc rối bời của hắn nhỏ vào trong cổ áo, lạnh như băng châm. Hắn không cử động, chỉ im lặng quan sát. Vài ngày nay hắn vẫn luôn quan sát. Hệ thống tiền tệ sụp đổ còn nhanh hơn cả lớp sơn tường chóc ra từng mảng của ngôi trường này. Lúc đầu còn có người cố gắng dùng tiền mua bánh quy, về sau có người dùng dây chuyền vàng đổi lấy vài bình rượu. Ngày mai, có lẽ ngay cả vàng ròng bị ném trong bùn cũng chẳng ai buồn nhặt. Hắn thọc tay vào túi áo trong sát người. Nơi đó có một túi nhỏ bịt kín, đựng nửa túi muối ăn cuối cùng mà hắn mang theo từ trong nhà. Đây mới là loại ngoại tệ mạnh thực sự, cứng hơn sấp tiền 2-3 vạn kia nhiều, là thứ có thể kéo một người từ lằn ranh tử vong do mất nước trở về. Nhưng hắn không lấy ra. Lâm Chỉ Khê dắt Tiểu Vũ đi tới. Đôi giày thể thao trên chân Tiểu Vũ bị hở mõm, giống như một cái miệng nứt toác, lộ ra chiếc tất thấm những vệt máu đỏ thẫm. Đi đường quá dài, những nốt phồng rộp bị mài vỡ, giờ đã kết một lớp vảy vàng đen, dính chặt lấy tất. Cha! Tiểu Vũ gọi một tiếng, giọng vừa nhẹ vừa yếu ớt. Sắc mặt Lâm Chỉ Khê vàng vọt, hốc mắt trũng sâu. Nàng nhìn thoáng qua cuộn giấy vệ sinh trên bàn, thực chất đó là hai cuộn giấy vụn bị người ta dùng dây thừng buộc đại vào nhau, chắc là vơ vét được từ nhà vệ sinh công cộng trong trung tâm thương mại nào đó, nhăn nheo rùm gió. Có thể hay không? Giọng Lâm Chỉ Khê có chút run rẩy, lời nói chưa dứt, ánh mắt đã dao động giữa Vu Mặc Lan và cuộn giấy kia. Vu Mặc Lan hiểu, thời điểm đặc biệt của Lâm Chỉ Khê sắp đến rồi. băng vệ sinh nàng chỉ mang theo 2 bao, xem ra sau này sẽ không đủ dùng. Ở cái nơi đầy bùn đất, ngay cả nước sạch cũng không có này, ngoài chuyện ăn uống, vệ sinh phía dưới cũng là vấn đề đủ để gây rắc rối chết người. Nếu xử lý không tốt, nhiễm trùng chính là cái chết. Hắn chạm vào túi muối trong túi áo, ngón tay vê đi vê lại lớp túi nhựa rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Chờ một chút, có thời gian thì đi tìm thêm, hoặc dùng thứ khác để đổi. Muối là thứ cứu mạng. Một khi có người mất nước hoặc tiêu chảy, một nắm muối này có thể kéo mạng sống trở về. Còn giấy vệ sinh, còn có thể nhịn, hoặc dùng vải rách thay thế. Điều này rất tàn khốc, nhưng phải lựa chọn. Ánh sáng trong mắt Lâm Chỉ Khê tối sầm lại, nàng không nói gì, chỉ ôm chặt Tiểu Vũ vào lòng. Tiểu Vũ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào một con giun bị dẫm bẹt dí trong bùn đất đến ngây dại. Sau đó, Mã sư phó ôm bộ radio nhãn hiệu Đức Sinh đi tới. Lão nhân này đã vài ngày không rửa mặt, khóe mắt đóng đầy rì, trên mắt vằn vện tơ máu đỏ. Lão đặt bộ radio lên bàn một cái cộp. Pin, ai có pin số 5 không? Lão chỉ vào radio, ngón tay run rẩy. Cái máy này của ta có thể thu sóng ngắn, chỉ cần có điện, nhất định có thể nghe được tin tức từ phía Bắc. Những người xung quanh nhìn lão như nhìn một kẻ ngốc. Trong radio bây giờ chỉ có loại tiếng sàn sạt khiến người ta phát điên, đó là tiếng nhiễu trắng của thế giới. Dù là pin cũ cũng được, chỉ cần còn chút điện dư. Giọng Mã sư phó mang theo tiếng nức nở, lão chộp lấy tay áo một gã đàn ông bên cạnh, đó chính là kẻ vừa chế nhạo Tiểu Ngô hăng nhất. Lão đệ, ngươi có phải không? Ta thấy ngươi có cái đèn pin cầm tay. Gã đàn ông kia mất kiên nhẫn hất tay lão ra. Đó là để ta dùng khi đi vệ sinh ban đêm. Cho ngươi nghe tiếng động à, nghe thấy thì có no bụng được không? Ngươi không phải có tay nghề quay tay phát điện sao? Thì cứ quay đi, mệt không chết ngươi đâu. Bờ môi Mã sư phó run rẩy, từ từ ôm bộ radio lại vào lòng, giống như đang bảo vệ hơi thở cuối cùng của chính mình. Sau khi ăn cơm trưa xong, mưa ngừng một lát. Nhà ăn sớm đã sụp đổ, ngay tại chỗ Lộ Thiên kê hai cái nồi lớn nấu thịt. Hôm nay cháo đặc hơn lần trước, thậm chí còn phảng phất một mùi tanh của thịt. Nghe nói là thợ săn lão Chu đêm qua bắn được 2 con chim bồ câu rừng ở trong cánh rừng sau núi. Thịt bị băm rất nát, ngay cả vụn xương cũng trộn lẫn bên trong. Căn bản không phân biệt được miếng nào là thịt, miếng nào là xương. Mỗi người đều đang liều mạng hít hà. Cái mùi thịt dẫn theo chút hơi đất và mùi máu tanh ấy khiến dạ dày của tất cả mọi người đều co thắt dữ dội. Vu Mặc Lan lấy 3 bát, cẩn thận từng ly từng tí bưng về lều. Lâm Chỉ Khê đón lấy, thổi thổi trước rồi mới đưa cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không màng tới nóng, lưỡi cuốn một cái đã là một ngụm lớn, trong cổ họng phát ra tiếng ực. Chậm một chút, đừng để hóc xương. Lâm Chỉ Khê dặn dò, nhưng chính nàng cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt. Vu Mặc Lan ngồi xổm ở cửa lều, không uống ngay. Hắn nhìn bát canh đục ngầu, phía trên nổi vài hạt váng mỡ không lớn hơn đầu kim bao nhiêu. Hắn từ túi quần móc ra một mảnh báo giấy ướt sũng, là hôm qua nhặt được ở cạnh nhà vệ sinh. Dùng để nhóm lửa mà đốt không cháy, nên còn lại một mẩu thế này. Ngày là ngày 17 tháng 6, cũng chính là ngày sao băng rơi xuống. Chỉ có thể nhìn rõ nửa hàng chữ. Chuyên gia chỉ ra, hiện tại, trong phạm vi có thể kiểm soát, vật tư cung ứng đầy đủ, thị dân không cần. Những chữ phía sau bị bùn đất dán chặt, biến thành một vệt mực đen xì. Vu Mặc Lan nhìn hàng chữ kia, bỗng nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Hắn vò mảnh báo thành một cục, nhét xuống dưới đáy bếp lò vẫn còn đang bốc khói. Ngọn lửa liếm lên, những lời nói dối chưa dứt kia trong nháy mắt biến thành tro đen. Buổi chiều, khu giao dịch xảy ra một chút náo động. Lão Triệu đến. Lão là người địa phương ở Lưu Trang, hơn 50 tuổi, bình thường lầm lì ít nói, giống như một tảng đá. Lão từ trong lòng ngực móc ra một túi nhựa, bên trong đựng những hạt gạo trắng tinh. Nhìn phân lượng chắc khoảng 2 cân, hạt gạo tròn đầy, không bị ẩm, dưới bầu trời u ám hiện lên loại ánh sáng trắng từ tốn khiến người ta thèm thuồng. Đám người lập tức vây quanh, tiếng thở cũng trở nên dồn dập. Lấy từ đâu ra vậy? Có người hỏi. Lão Triệu không nói lời nào, chỉ đặt túi gạo lên chiếc bàn học hỏng chân kia, tay xoa xoa mãi vào quần. Lão Triệu kể là đêm qua sau khi gác tường, có một người nhiễm bệnh cố gắng trèo vào. Đó là một người từ bên ngoài đến, đeo loại ba lô leo núi chuyên nghiệp. Lão Triệu một cuốc bổ xuống, bổ vỡ đầu người kia. Số gạo này chính là tìm thấy trong túi của người chết đó. Trong túi còn có nửa chai nước khoáng và một con dao gọt trái cây gấp gọn. Đổi thuốc lá, hoặc là rượu. Giọng Lão Triệu trầm đục, ta muốn một hớp rượu. Ta có tiền, ta mua. Gã thanh niên họ Ngô lại chen vào, đập sấp tiền ngân hàng lên bàn. Lần này còn mạnh tay hơn, 2 vạn, đều cho ngươi. Lão Triệu nhìn cũng không nhìn sấp tiền kia, ánh mắt quét qua đám đông, đục ngầu mà kiên định. Thuốc lá, rượu, thứ khác không cần. Tiền ở đây, ngay cả giấy vụn cũng không bằng. Giấy vụn còn có thể dùng nhóm lửa. Tiền đốt lên có mùi mực in rất khó ngửi. Cuối cùng, giao dịch thành công bằng việc túi gạo đổi lấy hơn nửa bao thuốc Tháp Sơn và một lọ dầu gió nhỏ. Lão Triệu nhận lấy thuốc, bàn tay đầy vết chai sần run rẩy rút ra một điếu, chẳng cần biết thuốc có ẩm hay không, liền ghé vào lửa của người bên cạnh để châm. Hít sâu một hơi, khói thuốc phun ra từ lỗ mũi, khuôn mặt căng cứng như đá của lão cuối cùng cũng giãn ra một chút, hiện lên một loại thần sắc gần như mê dại. Đáng giá, lão Triệu lầm bầm một câu, đẩy số gạo còn lại cho người đổi thuốc. Vu Mặc Lan nhìn đôi mắt đục ngầu của lão Triệu. Trạng vạng tối, trời tối đen như nhọ nồi, Vu Mặc Lan đêm nay trực ca đêm. Phía tường bắc là nơi phòng thủ yếu nhất của cả Lưu Trang, vốn dĩ là bức tường thấp của trường học, phía dưới là một cái rãnh thoát rác. Hắn cùng thợ săn lão Chu ngồi xổm dưới chân tường trong căn chòi trú mưa, nước mưa chảy ròng ròng theo tấm nhựa trên nóc lều. Lão Chu rít điếu thuốc lào kêu sòng sọc, mùi vị đó nồng nặc đến mức khiến người ta nhức cả não. Nghe nói gì chưa? Lão Chu phun ra một ngụm khói dày, cái thằng nhóc kia vẫn chưa bỏ cuộc đâu, vẫn ôm đống tiền đó đấy. Ngốc không chứ, thế đạo thật sự đã khác rồi, đầu óc không xoay chuyển thì sống không thọ đâu. Vu Mặc Lan nói nhỏ, hắn nhớ đến hơn 30 vạn trong thẻ ngân hàng của mình, cùng với 15 năm nợ vay mua nhà còn lại, bây giờ nghĩ đến, cứ như một trò đùa. Lão Chu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng ám khói vàng khè, trong bóng tối trông đặc biệt hung ác. Ngay lúc này, từ dưới rãnh truyền tới một tiếng ủm vang lên. Tiếng động không lớn, nhưng giữa đêm khuya tĩnh mịch lại đặc biệt chói tai. Lão Chu như bị điện giật, bật dậy ngay lập tức, khẩu súng săn trong tay xoay một cái đã giữ thăng bằng. Đến rồi, giọng lão Chu lộ ra một luồng sát khí. Nhờ ánh trăng mờ nhạt, Vu Mặc Lan thấy nước đen dưới rãnh cuộn lên. Một thứ gì đó đang bỏ lên. Đó là một người. Cả cơ thể sưng phù, làn da bị ngâm nước đến trắng bệch, tóc tai bết lại với nhau cùng với những lá cỏ thối. Nó đang dùng hai tay cào vào kẽ gạch chân tường. Móng tay chắc hẳn đã rụng sạch từ lâu, đầu ngón tay mài đến máu thịt be bét, để lại trên tường từng vệt đen hồng. Nó ngẩng đầu, khuôn mặt đó vẫn còn tính là hoàn chỉnh, nhưng trong hốc mắt chỉ có tròng trắng đục, không có con người. Đoàng, một tiếng nổ lớn bên tai. Lão Chu nổ súng, không hề có tiếng kêu thảm thiết như trong phim ảnh, mà giống như tiếng một quả dưa hấu thối bị búa tạ đập nát. Hắc huyết hỗn hợp với não người bắn tung tóe xuống rãnh, cơ thể kia nghiêng đi, ngã thẳng xuống rãnh nước. Bọt nước bắn tứ tung, nổi lên mấy cái bong bóng rồi chìm nghỉm. Cả sân chơi trong phút chốc náo động. Từ trong các lều trại truyền đến tiếng đàn bà la hét, tiếng trẻ con khóc lóc. Không có việc gì, đều đi ngủ đi, lão Chu gầm lên một tiếng. Lão thành thạo gõ đầu nòng súng xuống đất hai cái, đổ ra vỏ đạn tự chế. Một phát một mạng, không được lãng phí. Lão Chu lầm bầm, đạn còn quý hơn mạng người. Vu Mặc Lan nhìn mặt nước dưới rãnh vẫn còn gợn sóng lan tăn, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Đây mới chỉ là ngày thứ 18, đêm dài đằng đẵng mới chỉ vừa bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.